ta cho ngươi lấy nội lực chữa thương. Hoàn hồn đan dược hiệu đã bắt đầu vận chuyển, Tiêu Kim Diễn đem nội lực không ngừng rót vào hắn trong cơ thể, nhưng trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Lý Thuần Thiết kinh mạch sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, trong cơ thể căn bản không chứa được bất luận cái gì nội lực, lại càng không cần phải nói lấy ngươi nội lực bảo vệ tâm mạch chờ bộ vị yếu hại. Hắn rõ ràng, coi như Lý Thuần Thiết khôi phục, từ nay về sau, kiếm thánh Lý Thuần Thiết thành rồi một phế nhân. Lý Thuần Thiết nói, không cần hao phí chân khí. Chu Lập Nghiệp nửa năm qua này nghiêm hình tra tấn, vong ưu các cái kia phương tiên sinh, cơ hồ đem trong cơ thể ta máu rút sạch rồi. Tiêu Kim Diễn đau lòng gần chết, đừng nói còn có một hơi ở, coi như sư huynh đi rồi quỷ môn quan, ta cũng muốn đi tìm Diêm Vương đem người kéo về. Lý Thuần Thiết nghe rồi, khoe miệng cười một tiếng, không biết dắt ở đâu, phát ra rên lên một tiếng, hắn cố hết sức ngồi dậy thân, tựa ở tường trên, nói, vô dụng. Máu tươi thuận lấy hắn khỏe miệng chảy xuống, hoàn hồn đan dược hiệu qua đi, sinh cơ đang không ngừng từ hắn ánh mắt trong rút ra, lại cho ta hai hạt đan dược. Tiêu Kim Diễn biết rõ, này đan dược cực mạnh, có thể cứu người cùng nguy nan, nhưng tác dụng phụ cũng rất mạnh, như dùng qua lượng, đối thân thể có hại không có ích, cho nên không chịu đáp ứng. Lý Thuần Thiết lấy gần như giọng ra lệnh nói, có mấy lời, ta không nhả ra không thoải mái, muốn bàn giao cho ngươi. Nhưng sư huynh này dược, ta sống chết, cũng không trọng yếu rồi. Tiểu Kim Diễn kiên định nói, không, ngươi là ta thế gian thân nhân duy nhất, sinh tử của ngươi, đối ta rất trọng yếu. Lý Thuần Thiết hít thở bỗng nhiên dồn dập lên, nếu không cho ta, ta liền tự đoạn tâm mạch mà chết. Tiểu Kim Diễn bất đắc dĩ, đành phải lại lấy ra hai hạt, cho Lý Thuần Thiết tống phục. Sau một lát, Lý Thuần Thiết trong mắt lại tỏa sáng xuất ra thần thái, những năm gần đây, ta chỉ nói thay sư truyền nghề, nhưng lại chưa bao giờ nói cho ngươi chúng ta sư môn là cái gì, chúng ta sư phụ là ai. Ngươi có biết nguyên nhân? Tiêu Kim Diễn nói, sư huynh là sợ ta tuổi trẻ khí thịnh, mượn sư môn danh nghĩa ở trên giang hồ gây chuyện thị phi à. Đây chỉ là nó một, mà càng quan trọng hơn là lo lắng có lòng người tìm tới chúng ta. Lý Thuần Thiết nói, chúng ta sư môn, liền là một núi, hai cát, ba tông, bốn môn bên trong ẩn môn, chúng ta sư phụ là Lục Huyền Cơ, mà cùng hắn võ công một mạch tương thừa, còn có ngươi bản sơ sư thúc. Bản sơ sư thúc? Trương Bản Sơ? Tiêu Kim Diễn kinh hỏi. Cho tới nay, hắn cho là mình không môn không phái, trừ rồi sư huynh bên ngoài, lại vậy chưa từng gặp qua đồng môn, nhưng không có ngờ tới, hắn đúng là năm đó Lục Huyền Cơ truyền nhân. Không sai. Lý Thuần Thiết chậm rãi nói, hắn là Lục Huyền Cơ sư đệ, vậy là chúng ta sư thúc. Làm sao có thể? Tiêu Kim Diễn nói, hắn không phải đã hơn 300 tuổi sao? Lý Thuần Thiết giải thích nói, ngươi có nhớ, Trương Bản Sơ ngộ nhập Thủy Nguyệt Động Thiên, xem võ kinh một đêm vào thông tượng chi chuyện. Nghe qua. Lúc đó, ta là sư phụ tọa hạ đồng tử, ở Thủy Nguyệt Động Thiên phong rồi hơn 200 năm, về sau hắn vào Động Thiên thời điểm, đem ta mang ra ngoài, từ đó hai người chúng ta lấy sư thúc, sư chất tương xứng, mà quyển kia võ kinh, liền một mực đang hắn trên người. Về sau, hắn giao cho ngươi. Tiêu Kim Diễn nói, sơn hà khí vận đồ. Lý Thuần Thiết gật rồi lấy đầu. Kia quyển sách cũng không phải là lấy nhân gian văn tự viết thành, vậy là năm đó Lục Huyền Cơ ở Thư Kiếm Sơn làm người thủ kiếm thời điểm, thấy được thiên đạo, từ trong nộ ra, về sau hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, nghĩ chuyển trưởng thành giữa văn tự, nhưng thủy chung không có phương pháp. Bản sơ sư thúc ngộ tính cực cao, chỉ dùng một đêm, liền vào rồi thông tượng, nhưng mà lại ngừng bước không tiến, sau đó dùng rồi 300 năm, mới miễn cưỡng phá xuất ba cảnh bên ngoài. Ta chỗ lấy chưa bao giờ truyền cho ngươi phương pháp tu hành, là bởi vì ta cũng không cách nào đọc hiểu bản này võ kinh. Bởi vì muốn đọc hiểu hắn, cần lấy có một loại khác thủ đoạn. Lý Thuần Thiết hơi dừng một chút, nói, huyền lực. Huyền lực. Lý Thuần Thiết lần nữa xác nhận, không sai, chính là huyền lực. Võ kinh bên trong ghi lại, giữa thiên địa vạn vật vận hành quy luật, mà đọc hiểu rồi võ kinh, liền có thể nắm giữ cái này quy luật, do đó tùy tâm sở dục cải biến quy luật, do đó cùng thiên đạo cùng ở tại. Mà ngươi trên người, thì có loại này huyền lực. Tiêu Kim Diễn nói, nhưng ta huyền lực, trừ rồi có thể điều động thiên địa chân nguyên, tu hành phương thức cùng người thường khác biệt ra, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lý Thuần Thiết nói, đó là bởi vì ngươi trên người chỉ có hai đạo dây cùng, không, hiện tại có lẽ là ba đạo rồi. Mà này ngồi, trong thiên hạ, tổng có 11 đạo huyền, mỗi một đạo dây cung liền là một cái không gian vĩ độ. Mà bọn ta thiên hạ, không cân nhắc thời gian, chỉ có 3 cái vĩ độ, rất nhiều người tu hành cuối cùng cả đời, tu hành đến thông tượng cảnh, có thể lấy chân nguyên mở ra hơn trượng pháp tắc không gian, xem như là mở ra không hoàn mỹ 4 cái vĩ độ, mà tới được 3 cảnh bên ngoài đại tông sư, liền có thể lấy nắm giữ thiên địa pháp tắc, chân chính nắm giữ 4 cái vĩ độ. Mà ngươi khác biệt, ngươi chỉ cần có huyền lực, hiểu võ kinh trong ghi lại pháp tắc, liền có thể lấy nhẹ nhõm mở ra cao hơn vi độ. Tiểu Kim Diễn nhớ kỹ, vừa sinh ra thứ ba đạo huyền lực thời điểm, hắn bất quá là chi huyền cảnh, lại có thể cảm ứng được trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa, đều có thể do chính mình trưởng không cảm giác, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, lại chặn lại cảnh giới tại phía xa hắn bên trên quỷ phiền lâu chủ một kiếm, hơn nữa còn đối với hắn tạo thành tổn thương. Nguyên lai là bởi vì huyền lực duyên cớ. Chí tôn kia thiên đạo đâu? Lý Thuần Thiết nói, chí tôn thiên đạo là vượt qua chúng ta thời không bên ngoài tồn tại, nghe nói sinh tại một mảnh không có thời gian cùng không gian hỗn độn bên trong, chính như chúng ta truyền thuyết trong hồng được chi thần, cũng có truyền thuyết, bọn hắn là càng so với chúng ta hơn càng cao hơn một cấp vĩ độ tồn tại, lại tại bọn hắn thế giới đấu tranh trong vẫn lạc, ở vào 3 triệu đến 4 triệu ở giữa. Cho nên, 500 năm trước, nó hạ xuống ở nhân gian, bởi vì thân thể không cách nào tồn tại ở chúng ta thế gian, cho nên huyễn thành rồi một ngọn núi ý chí, mà ý chí là không cần muốn vĩ độ liền có thể tồn tại. Chí tôn thiên đạo buông xuống nhân gian, về sau có rồi đại biểu hắn ý chí kiếm tôn lại sáng lập một số người thủ kiếm, bởi vì tài liệu nguyên nhân, bọn hắn lại từ nhân gian người tu hành bên trong tuyển chọn ra người thủ kiếm, kiếm tu chi sĩ, chính là muốn mượn nhân gian thiên địa chân nguyên, đến khôi phục bị hao tổn vĩ độ, do đó trở về bọn hắn thế giới. Nhưng mà, hắn lại không cách nào trực tiếp hấp thu thiên địa chân nguyên, bởi vì những này đồ vật vĩ độ quá thấp, mà hắn phát hiện nhân gian người tu hành, thông qua chân nguyên có thể đột phá 3 chiều hạn chế, mà những này ba cảnh bên ngoài đại tông sư, có thể trở thành tu bổ hắn ý chí bổ sung. Tiêu Kim Diễn đối Thư Kiếm Sơn trên sự tình có chỗ hiểu rõ, hắn nói, người thủ kiếm Lục Huyền Cơ ở giết hết đại tông sư về sau, phát hiện rồi thiên đạo bí mật, cho nên hắn mới phản bội chạy trốn Thư Kiếm Sơn. Lý Thuần Thiết gật đầu nói, không sai, chẳng những phá hủy thiên đạo kế hoạch, hơn nữa còn để thiên đạo tiến một bước bị hao tổn, bởi vì vị trí tôn thiên đạo vì này một bố cục, từng lấy chính mình tu vi làm mồi nhử, ở nhân gian bồi dưỡng đại tông sư, mà Lục Huyền Cơ này mở ra, tương đương với đem hắn một số năm bố cục phá hư, trực tiếp đưa đến thiên đạo tiến vào an nghỉ bên trong. Này một giấc, liền là 500 năm. Lục Huyền Cơ nhảy ra ba cảnh, đã từng uy hiếp đến kiếm tôn đại nhân, mà kinh thư kiếm sơn một trận chiến, hắn mặc dù đại triển thần uy, lại bất lực hồi thiên, hắn dự liệu được 500 năm hậu thiên nói buông xuống, lại dầu hết đèn tắt, trước khi chết, đem ba đại thần binh toàn bộ phá giải, giấu kín tại giữa thiên địa, vì cái gì liền là không cho thiên đạo kế hoạch đạt được, mà ta đã trải qua mấy cái luân hồi, thành rồi một tên kiếm khách. Về sau gặp được rồi bản sơ sư thúc, mới gọi lên rồi những này trí nhớ. Lý Thuần Thiết những lời này, có thật nhiều cũng không vì hắn chỗ biết, hắn hỏi, thiên đạo buông xuống, sẽ thiên hạ đại loạn. Lý Thuần Thiết một mặt ngưng trọng, không chỉ như vậy. Thiên đạo là vượt xa ra sự hiện hữu của chúng ta, hắn buông xuống, chỉ có một cái kết quả, vậy liền là lấy chỗ cần, đem nhân gian khiến cho cảnh hoang tàn khắp nơi, thậm chí thiên hạ hủy diệt. Chỉ là 500 năm đến, hắn thủy chung khốn tại một vấn đề, đó chính là hắn ý chí, không cách nào lấy bản thể hiện ra ở nhân gian, bất quá, về sau hắn nghĩ ra rồi một cái gãy trong biện pháp. Tiêu Kim Diễn hỏi, cái gì biện pháp? Hắn tham khảo chúng ta võ học bên trong đoạt xá, đem hắn ý chí phong tại trong núi, mà ở nhân gian tìm một bộ túi ra, ở nhân gian tu hành, đang thức tỉnh thời điểm, đem ý chí lấy tương tự phương thức buông xuống nhân gian, thời điểm đó hắn, đã là một cái 3 triệu tồn tại, lại có vượt qua chúng ta vĩ độ không gian năng lực. Bất quá, hắn thí nghiệm qua mấy lần, rất nhiều túi ra không thể thừa nhận loại này vượt qua bình thường nhận biết tin tức, dẫn đến tán giá trị hạ xuống là không, hoặc là tự sát, hoặc là điên mất. Đang thí nghiệm nhiều lần về sau, hắn rốt cuộc tìm được một cái phù hợp người, đi đến rồi nhân gian. Là ai? Lý Thuần Thiết nói, chúng ta không biết rõ. Người này ẩn tàng cực sâu, chúng ta vậy tìm rất nhiều năm, Thiên Cơ Các, Lang Gia Các, Thiếu Lâm Chùa mấy vị đại sư, những năm này cực ít hiện thân giang hồ, vậy là ở đẩy diễn thiên nói buông xuống người, bởi vì cái này chuyện, ta cùng Vương Bán Tiên, Vũ Văn Thiên Lộc còn sinh ra rồi khác nhau dẫn đến mỗi người đi một ngả. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ thì ra là thế, trước đó Đông Phương Noãn Noãn đã từng nói qua, bởi vì thiên đạo buông xuống chi chuyện. Cái này thiên hạ có rồi một số thanh âm bất đồng, có chủ trương nên đón buông xuống phái, có phản kháng phái, còn có tận thế phái, mà lại ở một số lãnh tụ phía dưới, tạo thành rồi không nhỏ lực lượng. Như thế nào ngăn cản thiên đạo buông xuống? Lý Thuần Thiết nói, có hai loại biện pháp, một là tìm tới thiên đạo ở nhân gian thế thân, ở trời nói buông xuống trước đó, giết rồi hắn. Loại thứ hai đâu? Vậy liền dựa vào ngươi tìm hiểu ra thứ tư đạo huyền lực, lĩnh ngộ võ kinh chân đế, thấy được thiên hạ đại đạo, đem thiên đạo đánh vào hạ cái luân hồi. Không phải giết chết. Lý Thuần Thiết nhàn nhạt nói, thiên đạo không chết. Nhưng loại thứ hai biện pháp, chính là nếu ngươi thu được loại này năng lực, coi như đánh bại thiên đạo, có thể hay không trở thành một cái khác thiên đạo. Tiêu Kim Diễn lắc đầu phủ nhận, sẽ không. Vì sao? ta đối trường sinh cũng không có hứng thú. Câu nói này, Lý Kinh Hồng đã từng hỏi qua hắn, nhưng đối Tiêu Kim Diễn tới nói, sinh mệnh như một dòng sông, từ ngọn nguồn hướng chảy biển cả, cuối cùng hồi phục giữa thiên địa, sinh mệnh chỗ chân quý, không ở chỗ ngươi tồn tại ở bao nhiêu năm, mà ở chỗ ngươi đã trải qua rồi nhiều ít chuyện, cùng ai cùng một chỗ vượt qua. Nếu thật như Lý Kinh Hồng như vậy, cả ngày ở Thư Kiếm Sơn trong rõ ràng, coi như sống trên 1.000 năm, cũng chỉ là có thêm một cái ăn rồi 1 năm cơm lao yêu tinh mà thôi. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên nhớ lại một cái chuyện, hỏi, còn có kiện chuyện, ta không nghĩ rõ ràng. Lý Thuần Thiết nói, hỏi đi, thừa dịp ta còn có một hơi ở, về sau coi như ngươi muốn hỏi, ta cũng chưa chắc có thể trả lời rồi. Nói lời này lúc, hắn hơi có một chút tự rêu cợt ngữ khí. Tiêu Kim Diễn ngã không có chú ý những chi tiết này, hắn hỏi, hoàng đế vì sao muốn làm hại ngươi? Nghe được vấn đề này, Lý Thuần Thiết ngẩng đầu nhìn lấy một cái hoàng cung phương hướng, thở dài rồi một hơi, Chu Lập Nghiệp là có dã tâm người, năm đó, chúng ta cùng hắn đi Thư Kiếm Sơn, khi hắn biết được Thư Kiếm Sơn bí mật về sau, một lòng muốn trở thành vì thiên đạo, có rồi dã tâm, lại có quyền hạn, hắn giả ta cùng Thư Kiếm Sơn giao dịch, thu được Thư Kiếm Sơn duy trì, những năm gần đây, hắn mượn nhờ kinh thần trợ, võ công sớm đã siêu thoát 3 cảnh bên ngoài, hắn đem ta vây khốn, vì nhân, tiện là phần kia võ kinh, cũng liền là sơn hà khí vận đồ. Tiêu Kim Diễn nói, kia bức bức vẽ đã rơi vào hắn trong tay. Lý Thuần Thiết cũng không biết được này chuyện, cái gì. Tiêu Kim Diễn đêm đó nghĩ cách cứu viện thời điểm tao ngộ nói cho hắn, lại nói, hắn lại không có huyền lực, cho dù có bộ kia sơn hà khí vận đồ, cũng chưa chắc có thể xem hiểu. Lý Thuần Thiết nhưng trong lòng tràn đầy sầu lo, hắn vì thế chuẩn bị rồi 20 năm, khẳng định có đường được biện pháp, nếu không cũng sẽ không đem ta tù ở, đặc biệt là vong ưu cát, bọn hắn thiện ở luyện đan chi thuật. Quỷ biết rõ có thể hay không luyện ra cái gì đồ vật đến. Tiêu Kim Diễn kinh hô, dây cung ép đỏ. Hắn đem ngày đó vong ưu các phương tiên sinh rút đi rồi máu tươi của hắn, dùng để luyện chế đan dược chi chuyện nói cho Lý Thuần Thiết. Lý Thuần Thiết nghe chi, sắc mặt đại biến, lại có này chuyện. Như Chu Lập Nghiệp lấy được sơn hà khí vận đồ, lại có thể nắm giữ huyền lực chi quy luật, vậy hắn chỗ cầu mưu chi chuyện, sợ là muốn đối kháng chí tôn thiên đạo. Ngày hôm nay ở kinh thành bên trong phát sinh hết thảy, đều ở Chu Lập Nghiệp tính toán bên trong. Lý Thuần Thiết bỗng nhiên nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư bên trong. Sau một lúc lâu, hắn đối Tiêu Kim Diễn nói, cách nửa đêm giờ tí, thiên đạo buông xuống còn có mấy cái canh giờ, bây giờ có thể ngăn cản nhân gian này một thảm kịch người, chỉ có ngươi rồi. Tiêu Kim Diễn nghĩ thầm, đừng nói ta hiện tại không có thứ tư đạo huyền lực, cho dù có, ở gặp được loại này phi nhân loại đánh nhau trong, cũng chỉ là pháo hôi một cái. Hắn hỏi, như hắn cùng thiên đạo đấu cái lưỡng bại câu thương, há không càng tốt? Lý Thuần Thiết lung lay đầu. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Hắn lại nói, coi như ta đoán được này một điểm, trong lòng vẫn đang có một loại bất an, hôm nay chi chuyện, vẫn tồn tại một chút biến số, ta lại không nghĩ ra được. Có chút chuyện, chúng ta không thể theo lẽ thường độ chi, nhưng tuyệt đại bộ phận chuyện, vẫn như cũ có dấu vết mà lần theo, ví dụ như nhân tính. Nói đến nhân tính, hắn bỗng nhiên nhớ lại cái gì? Hắn trịnh trọng nói, Tiêu Kim Diễn, ngươi cứ việc đi liền là. Vương Ban Tiên đã tới kinh thành. Bọn hắn thiên cơ các là chuyện này sách vẽ người, cái kia chỉ cản khôn bắt bên trong chứa dưới thiên hạ 7 phần khí vận, đã nhưng cùng thiên đạo khai chiến, hắn chắc chắn sẽ giúp ngươi một tay. Chỉ là, một trận chiến này, coi như có thể đánh, ngươi sợ vậy là giữ nhiều lành ít, ngươi có sợ hay không? Tiêu Kim Diễn dùng mình một cái, thành thực nói, ta sợ. Sợ, vậy liền hướng chết mà sinh. Hướng chết mà sinh. Tiêu Kim Diễn rơi vào trầm tư bên trong. Vạn Thọ Cung. Chỉ thiếu chút nữa. Chu Lập Nghiệp liền có thể thoát đi đá Thái Hồ. 1900 đã trốn ra kinh thành. Đối mặt vây đánh mà đến cấm quân. Đông Phương Loan Loan không nhúc nhích chút nào, năm đó ngươi gia nhập Khô Lâu hội, vì nhân tiện là sẽ trong một số bí mật, bây giờ ngươi tử kỳ sắp tới, những bí mật này vậy tùy ngươi cùng đi. Chu Lập Nghiệp cười lạnh, hẳn là ngươi cho rằng chấm liền điểm này bản lĩnh. Kinh thần trận. Đông Phương Loan Loan thay hắn trả lời vấn đề này, nàng cười nhạt một tiếng, 20 năm qua, ngươi dám trốn ở trong kinh duy nhất dựa vào liền là tòa đại trận này rồi. Thế nhưng là bệ hạ cũng không biết rõ, kinh thần trận trận trụ, bây giờ ở ta trong tay. Chu Lập Nghiệp kinh nói, cái gì? Đông Phương Loan Loan cười lấy nói, như bệ hạ trí nhớ tốt một chút, nên biết rõ, Ngọc Khê đạo trưởng ở gia nhập Long Hồ Sơn trước đó, từng là ta Quang Minh thần giáo hộ giáo sứ giả, chỉ là lúc kia bệ hạ tuổi trẻ khí thịnh, đi bái phòng cha ta thời điểm, trong mắt chỉ có Vũ Văn Thiên Lộc cùng Bát Đại Tà Vương, cũng không đem hắn xem ở trong mắt ta. Làm sao có thể? Chu Lập Nghiệp nói, Vũ Văn Thiên Lộc vì sao không có đề cập qua. Đông Phương Loan Loan nói, ngươi mặc dù cho hắn vô thượng quyền thế, nhưng vụng trộm lại để phòng hắn, hắn không nói cho ngươi, có lẽ là phòng bị tại ngươi đi. Chu Lập Nghiệp quát nói,

Thang Đạt Nhân nói, trừ ma vệ đạo, chính là ta chính đạo người bản phận, thiên đạo làm ác, chúng ta liền diệt rồi thiên đạo, tuy là thịt nát xương tan, vậy không chối tử. Còn lại mấy vị trưởng môn, vậy nhau nhau tỏ thái độ, nguyện ý tiến vào đạt ma xá lợi trận, tăng lên tu vi mà đối kháng thiên đạo. Dù sao, đây chính là Phật tổ xá lợi, nếu thật có thể được này tạo hóa, kia đem hưởng thụ vô cùng, nhảy ra ba cảnh lấy được trường sinh, loại này sức hấp dẫn quá lớn rồi, về phần thiên đạo buông xuống. Nhảy ra ba cảnh bên ngoài, dù sao cũng so thông tượng cảnh lại càng dễ sống xuống tới đi. Đám người nghĩ như vậy. Không bao lâu, sắp gần có 30, 40 người, quyết định tiến vào xá lợi trận. Khoảng cách trăm người vọt ba cảnh, kém một số người, nhưng đây cũng là ở đây điều kiện phù hợp cực hạn rồi. Lúc này, cửa đền đẩy ra, Võ Lâm Minh chủ Tả Tư Thản đi rồi tiến đến. Hắn xuyên qua một bộ chọn người bán hàng rong cách ăn mặc, bộ dáng 10 phần chật vật, đám người nhìn về phía hắn, Tả Minh chủ, ngươi không phải tới không được sao. Tả Tư Thản nói, Khai Phong phủ khinh người quá đáng, ta bỏ ra ít tiền, sai người tìm quan hệ, ẩn ở trong thương đội lăn lộn tiến đến, hôm nay là Võ Lâm Đại hội, làm vì Võ Lâm Minh chủ, ta nói cái gì vậy không nên vắng họp. Bất quá, hắn cũng có tự biết chi sáng, chuyển rồi cái ghế, ngồi ở bàn tròn ra tay phương. Thanh Thành phái dẫn đầu làm khó dễ, Tả Minh chủ, thiên đạo buông xuống loại này việc lớn, ngươi vì sao không thông báo? Chúng ta thông báo, nhưng các ngươi không nghe a. Sợ là các ngươi không có tận tâm chức trách à, hàng năm cho Võ Lâm Đại hội nhiều bạc như vậy, Tả Minh chủ, nghe nói ngươi cũng tới làm quần thể vận động rồi. Tả Tư Thản phí hết tâm tư đến Thiếu Lâm tham dự, sau khi đi vào trà đều không có uống một ngụm, liền bị người truy cứu hỏi trách, không khỏi cảm thấy bị khuất, nhưng mà thân ở vị trí cao, thân bất do kỷ, ai bảo hắn là Võ Lâm Minh chủ đâu, ngồi lên vị trí cao, liền muốn nhận được nổi chửi tới, hắn chậm rãi giải thích nói, Nô trưởng môn, tại hạ từ trước tới giờ không gần nữ sắc. Chắc hẳn ngươi vậy là nghe qua a. Kia các môn phái tiền đâu, đều đi nơi nào? Tả Tư Thản nói, các ngươi yên tâm, ta không có xài tiền bậy bạn, mà là thông qua các loại mương nói, đem Võ Lâm Liên Minh hội phí tiến hành quản lý tài sản, dùng tiền để ra tiền, đây mới là vương nói. Ngươi là nói cho vay nặng lãi. Tả Tư Thản lắc đầu, vay nặng lãi đã qua lúc rồi, phong hiểm cao, ích lợi thấp. Thực không dám dâu dếm, ta đã đem Võ Lâm Liên Minh tất cả bạc mua rồi trong dầu thô bảo. Tin tưởng không tốn thời gian dài, liền có thể giải quyết Võ Lâm Liên Minh tài chính vấn đề. Các môn phái lớn về sau chẳng những không cần giao nộp hội phí, hơn nữa còn có chia hoa hồng. Đám người thấy hắn như thế nói, vậy không ở truy vấn. Bởi vì sắp gần trạng vạng tối, bọn hắn còn có càng quan trọng hơn chuyện muốn làm, vậy liền là tiến vào đạt ma trận, do đó đột phá võ đạo cực hạn. Thang Đạt Nhân Thế Sư cha biểu thị không đáng, sớm biết có cái này, trước hai ngày còn đi kiếm cái gì Lý Khuynh Thành phiền phức. Khuynh Thành nhất kiếm cần lấy tu luyện, đây là bị động tăng lên tu vi, không càng hương sao. Không tốn thời gian dài, đám người đạt thành nhất trí ý kiến. Trừ rồi cực cá biệt rời khỏi người bên ngoài, vô luận tu vi cao thấp, toàn bộ tiến vào trận pháp, tiếp nhận cải tạo, cộng đồng đối kháng chí tôn thiên đạo. Mọi người đi tới phía sau núi biệt viện, nhìn thấy Thiếu Thất Sơn bốn cây trụ trời, như bốn cây xúc tu mở dạng, cao chót vót tại bốn góc, trụ trời trực chỉ trời sao. Huyền Âm nói, mời các vị anh hùng vào trận, trận chiến ngày hôm nay. Việc quan hệ thiên hạ an nguy, hôm nay chi chuyện, chắc chắn lưu danh Võ Lâm. Dứt lời, hắn lại nói, tứ đại kim cương, thập bát đồng nhân, 24 la hán, nghe pháp lệnh. Ở. Vào trận. Lời vừa nói ra, Thiếu Lâm chùa các lộ cao thủ, cũng đều tiến vào trận pháp bên trong. Trước kia các môn phái lớn còn nửa tin nửa ngờ, chỗ lấy tiến đến là bởi vì ví dụ hoặc quá lớn, ôm thái độ muốn thử một chút, bây giờ thấy đến Thiếu Lâm chùa người cũng đều tiến đến, trong lòng một khối tảng đá rơi xuống đất. Coi như trận pháp không dùng được, có thể tăng lên võ công cũng là tốt, Thiếu Lâm chùa tổng không đến nổi ngay cả chính mình đệ tử đều hô a. Đám người sau khi đi vào, biệt viện cửa lớn. Huyền Âm đối Tăng Quét Giác nói, Huyền Âm có tội. Tăng Quét Giác nói, bỏ trăm người mà cứu thiên hạ người, có tội gì? Thiên đạo buông xuống thời điểm, coi như có thể đối kháng, chúng ta không có quyền thay người khác quyết định sống chết. Tăng Quét Giác nói, đường là chính bọn hắn chọn. Huyền Âm chuẩn bị tốt rồi sao? Huyền Âm gật đầu. Đám người sau khi tiến vào núi biệt viện về sau, hắn đã mệnh lệnh pháp tấn mang tăng trong cái khác đệ tử xuống núi, Thiếu Lâm chùa trong tàng kinh các đồ vật sớm đã chuyển rời đến rồi dưới núi. Mặc dù không biết thiên đạo chi huy, nhưng có thể rời xa chấn trong, liền có thể nhiều một phần còn sống sót cơ hội, về phần hắn, lựa chọn lưu lại, cùng Võ Lâm đồng minh đối kháng thiên đạo. Tăng Quét Giác mang tới một cái hộp, bên trong được chính là Phật tổ xá lợi, vậy là khởi động đạt ma xá lợi trận mấu chốt. Huyền Âm nhận lấy, dứt khoát đi vào biệt viện bên trong. Ở một khối bồ đoàn bên trên ngồi xuống, đem hộp thả ở hai đầu gối bên trên, nhắm mắt không nói. Huyền Âm đại sư, thế nào còn không bắt đầu? Canh giờ chưa tới. Sớm biết như thế, trước làm ăn chút gì, ăn no rồi, mới có thể cùng chơi hắn nương thiên đạo đi. Đám người ha ha cười to, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn thậm chí mở lên rồi trò đùa. Người sao biết rõ, thiên đạo là nam hay nữ vậy? Ta nam nữ ăn sạch. Huyền Âm lại một mặt ngưng trọng, chính mình có thể lấy thân tự hổ, không đại biểu có thể quyết định hắn nhân sinh chết. Hắn rõ ràng, một khi khởi động trận pháp, bọn hắn có thể nhanh chóng trở thành ba cảnh bên ngoài cao thủ, nhưng vậy rất nhanh trở thành thiên đạo trong bụng chi vật, này trong đó tội nghiệt, Huyền Âm đành phải chính mình tiếp nhận. Ta không vào địa ngục, ai vào đất ngục? Nghĩ đến chỗ này, Huyền Âm thoải mái. Phương Trượng, trong hộp đồ vật, chính là Phật Tổ xá lợi rồi. Huyền Âm gật gật đầu, đem hộp mở ra, chỉ thấy bên trong chứa tầm 10 khối. Đen nhánh đồ vật, lớn như cây dừa, nhỏ như trứng bồ câu, chính là năm đó Phật Tổ nhục thân sau khi hỏa táng, hình thành xá lợi, bởi vì niên đại xa xưa, những này xá lợi đã không có cực quang dị sắc, mà là một mảnh màu đen. Ân, xem ra năm đó Phật Tổ ẩm thực cũng không làm sao khỏe mạnh. Thiếu Lâm biệt viện. Hôm nay là võ lâm đại hội, Lý Khuynh Thành vợ chồng rất tự giác cũng không ra cửa, đợi ở nhà trong đánh cờ. Đi qua mấy ngày trước đây chi chuyện, hắn đã đối trên giang hồ những này danh môn chính phái chi sĩ sắc mặt nhìn thấu triệt, cũng không nguyện ý cùng bọn hắn lại đánh giao tế, bất quá Vương Lạt Ma còn là quần quận không ngừng đem phát sinh ở Đại Hùng Bảo Điện chi chuyện nói với hắn mấy lần. Lý Kim Bình vốn không sẽ đánh cờ, ở Thiếu Lâm chùa tu dưỡng cái này 2 tháng trong, vì mài giũa thời gian, Lý Khuynh Thành dạy cho nàng. Không nghĩ tới, nàng 10 phần thông sáng, bất quá 2-3 tháng, từ bị Lý Khuynh Thành tra đạp, cho tới bây giờ có thể cùng hắn hạ được khó phân thắng bại, nó triển lộ ra thiên phú, để Lý Khuynh Thành lau mắt mà nhìn. Chấp đen đi đầu Lý Kim Bình, lấy một đầu hắc long chi thế, đem Lý Khuynh Thành vây ở một góc, nhiều lần dây dưa về sau, rốt cục lấy nửa mắt lại bại, Lý Khuynh Thành đem bản cờ đẩy một cái, con rơi nhận thua, cười nói, Kim Bình nếu là tự tuổi nhỏ tập võ, lấy ngươi ngộ tính, sợ là cái này giang hồ đều không có ngươi đối thủ. Lý Kim Bình che miệng cười trộm, đại ca lại rêu cợt ta rồi. Lý Khuynh Thành nắm chặt nàng tay nói, này cũng là thật tâm nói. Ta Lý Khuynh Thành có tài đức gì, cưới Kim Bình làm vợ, trời xanh thật sự là không tệ với ta. Ai chờ thêm mấy ngày, võ lâm đại hội kết thúc, bệnh tình của ngươi ổn định lại, ta dẫn ngươi đi du sơn ngoạn thủy, thống thống khoái khoái chơi trên 1 năm nửa năm. Dứt lời, liền muốn hướng trong ngực kéo Lý Kim Bình, Lý Kim Bình liền đẩy hắn ra, nói, có người đến rồi đấy. Tăng quét rác đi đến ngoài cửa. Lý Khuynh Thành lúc này mới cảm ứng được vị này thâm tàng bất lộ đại tông sư đến, hắn nhìn rồi Kim Bình một mắt, đẩy ra cửa nói, đại sư. Tăng quét rác nói, hôm nay võ lâm đại hội, Thiếu Lâm chùa chiêu đại không chú đáo, chậm trễ 2 vị, còn mời chớ trách. Lý Khuynh Thành khiêm tốn nói, cái này 2 tháng đến, vợ chồng ta ở trong chùa quấy rầy rất lâu, Kim Bình lại được đại sư thân truyền Cửu Dương thần công, đã là cảm kích vạn phần. Không biết đại sư trước đến chuyện gì. Tăng quét rác nói, hôm nay Thiếu Lâm chi chuyện. Công tử có biết tình. Vương Lạt Ma đã nói cho hắn biết, buổi chiều thời điểm, Thiếu Lâm chùa bắt đầu toàn chùa sơ tán, chỉ để lại số ít tinh nhuệ lưu lại, hắn liệu định Thiếu Lâm chùa trong tất có chuyện phát sinh, đối với Kim Bình hàn độc chi chuyện, hắn nhận Thiếu Lâm chi tình, thế là nghiêm mặt nói, đại sư nếu có chuyện phân phó, Khuynh Thành tất làm sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Tăng quét giác nghe được lời nói này, nhìn rồi Lý Kim Bình một mắt, mới nói, quả thật có chút chuyện. Dứt lời hắn cùng Lý Khuynh Thành đem thiên đạo buông xuống chi chuyện giản yếu nói rồi, Lý Khuynh Thành đã sớm nghe qua cái này chuyện, nhưng trong khoảng thời gian này hắn tinh lực đều ở Lý Kim Bình thương thế bên trên, cũng không có quá nhiều quan tâm, nói, không biết đại sư có gì chuyện chỉ giáo. Chỉ giáo đảm đương không nổi. Tăng quét ra nói, hôm nay giang hồ anh hùng đều tại Hậu Sơn, lấy đạt ma xá lợi trận đối kháng thiên đạo buông xuống, ta nghĩ mời Lý công tử cùng phu nhân tiến đến trợ trận. Lý Khuynh Thành tự nhiên không có vấn đề, nhưng lập tức vào đêm. Lý Kim Bình trong cơ thể hàn độc tuy được đến khống chế, mỗi ngày chưa tới 1 canh giờ, nhưng hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy, thế là hỏi Lý Kim Bình. Lý Kim Bình cười nói, hết thể nghe đại ca an bài. Tăng quét ra nói, đạt ma xá lợi trận là ta Thiếu Lâm thứ 1 trận pháp, vào trận pháp người, có thể mượn xá lợi chi linh khí, loại trừ hết thể yêu ma suối quẩy, lần này đi có lẽ đối lệnh phu nhân thân thể có chỗ bổ ích, còn nhìn không cần chối từ. Lý Khuynh Thành chắp tay trước ngực, đa tạ đại sư. Đông an cửa. Lý Thuần Thiết chính tại phế trạch trong dưỡng thương, lúc này đến rồi một vị khách không mời mà đến, hắn tiến vào sân trong, thấy được rồi Lý Thuần Thiết, kinh ngạc nói, Lý viện trưởng. Trong lòng phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn, nhưng mà nhìn thấy hắn thân thể suy yếu, võ công mất hết bộ dáng, hướng phía trước dựa đi qua, thăm dò rồi một chút, ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Lý Thuần Thiết ngẩng đầu nhìn người tới, người mặc thái cực bào, tóc thai bù xù, ho khan rồi một tiếng, Triệu Vô Cực. Lý viện trưởng trí nhớ tốt, ha ha. Người tới chính là bát đại tà vương một trong vô sỉ trí cực Triệu Vô Cực, năm đó ở Tây Sở nhặt về một cái mạng, hắn trải qua trăm cây nghìn đắng, một đường ăn xin, về đến rồi kinh thành. Nhưng mà, hắn đã thành phế nhân một cái, trong lòng lửa phục thù cháy hừng hực, ở kinh thành hắn chợt thấy năm đó trong giáo ám hiệu, biết được có người phát ra tà vương lệnh, mệnh lệnh năm đó bát đại tà vương đến chỗ này tụ hội, hắn quyết định vượt lên trước một bước, đến điều tra tình huống, nhưng không có ngờ tới, gặp gỡ ở nơi này Lý Thuần Thiết. Lý Thuần Thiết võ công mất hết, nhãn lực còn tại, ngươi tu vi cũng đều phế rồi. Triệu Vô Cực cười lạnh, đây hết thảy đều bái ngươi tiểu sư đệ ban tặng. Ngươi tới làm cái gì? Báo thủ. Triệu Vô Cực nói, đương nhiên, ta vậy không ngờ tới ngươi lại ở chỗ này, cũng tốt, cũng tốt. Hắn từ bọc hành lý bên trong lấy ra mấy chục cái hỏa ống nổ dược, bắt đầu ở sân trong bố trí, lại lấy ra mấy cái phích lịch đạn, chôn ở sân trong mấy cái nơi hẻo lánh. Lý Thuần Thiết hỏi, ngươi vì sao lại có tính toán đường phích lịch đạn? Ngươi muốn đối phó ai? Triệu Vô Cực nói, đến lúc ngươi sẽ biết. Về phân phích lịch đạn, năm đó Lao Phu ở kinh thành trong vẫn còn có chút quyền hạn cùng thủ đoạn, không cần ngươi phi tâm. Ngoài cửa truyền đến như có như không tiếu tiếng, ngay sau đó, nơi xa lại có tiếu tiếng vang lên, Triệu Vô Cực chấp liên tục thân, nắm lên Lý Thuần Thiết, ẩn ở rồi nội trạch bên trong, lấy dao găm chống đỡ Lý Thuần Thiết phần eo, ngươi như mở miệng, cái thứ nhất trước chết. Lý Thuần Thiết nói, ta vốn chính là kẻ chắc chắn phải chết. Triệu Vô Cực cười ha ha một tiếng, ngươi tuyệt không nghĩ chết ở ta trong tay, không phải sao? Lý Thuần Thiết trầm mặc không nói. Qua không được thời gian dài, nghe được một tiếng còi vang, trong sân đến rồi một nam một nữ hai người. Một cung trang trung niên phu nhân khanh khách cười nói, quỷ bị lao, lần trước gặp ngươi, cho là ngươi đem không còn sống lâu nữa, nghĩ không ra từ biệt nhiều năm, còn có thể sống đến bây giờ, thật sự là kỳ tích. Ta vẫn là trước kia bộ dáng, nhưng năm đó rắn giết mỹ nhân Thẩm Đàn Đan cũng đã hoa tàn ít bướm rồi. Khu khu. Lý Thuần Thiết nhận ra hai người, chính là năm đó bát đại tà vương trong hai cái, vô pháp vô thiên Ngô Pháp Thiên, rắn giết mỹ nhân Thẩm Đàn Đan, lập tức rõ ràng rồi Triệu Vô Cực mong đợi bức vẽ. Nguyên lai, lần này là bát đại tà vương tụ hội, năm đó Triệu Vô Cực vì một quyển giả võ kinh phản bội Vũ Văn Thiên Lộc, gặp phải Nhất Tiếu Đường liên thủ đổi giết, bây giờ hắn biết được bát đại tà vương tụ họp, ở chỗ này chôn rồi thuốc nổ cùng phích lịch đạn, chuẩn bị hướng bọn hắn báo thủ. Thẩm Đan Đan hơn 40 tuổi, nhưng vẫn như cũ phong vận vẫn còn, những năm này dựa vào tà môn bí pháp, bảo trì thanh xuân thường trú, cho tới nay đối dung mạo của mình vô cùng tự chịu, nghe được Ngô Pháp Thiên giễu cợt, lập tức lửa cháy, liền muốn động thủ, Ngô Pháp Thiên ngay cả ngăn trở dừng nói, Thẩm đại mỹ nữ, ta bất quá nói đùa, ở ta trong mắt, ngươi vẫn như cũ đẹp nhất. Không biết, ta bộ này tối ra, đối ngươi chú mặt đại pháp nhưng có dùng sao? Tỉnh lại đi, ta sợ ngươi này nhỏ thân thể chịu không được lão nương dày vò. Lại có một người truyền đến, Ngô Pháp chủ thân thể không được, ngươi nhìn hòa thượng như thế nào? Đang khi nói chuyện, có một người mặc phá cả sa hòa thượng rơi ở sân trong, trong tay thiền trượng một sự, mặt đất rung động, kém chút đụng phải cách đó không xa chôn ở dưới mặt đất một cái phích lịch đạn. Lý Thuần Thiết nghĩ thầm, rượu thịt hòa thượng mãng hòa thượng cũng tới. Mãng hòa thượng ở bát đại hy vọng bài danh thứ 7, dáng người khôi ngô, trời sinh tính thích nhất uống rượu ăn thịt đi dạo thanh lâu, một thân kim cương hoành luyện công phu, năm đó ở trên giang hồ vậy sắp xếp thượng hào. Những năm này giang hồ khí vận bạo phát, nhìn ba người này tu vi, hiển nhiên đã phá rồi thông tượng cảnh. Thẩm Đan Đan cười nói, thân thể không có vấn đề, chính là xấu chút. Hòa thượng ha ha cười to, ta rất xấu, nhưng ta rất ôn nhu. Ba người nói lấy một chút không mặn không làm tiết mục ngắn, hòa thượng hỏi, đào hoa phu nhân Lý Tam Nương, áo xanh thư sinh Bạch Mâu còn chưa tới. Nghe được nơi xa có người nói, chúng ta đã sớm đến rồi, chỉ là không muốn hỏng ba người các ngươi mị chuyện mà thôi. Lại có hai người rơi xuống. Bát đại tà vương bên trong, huyết ma ảnh tôn Vô Tung bị Tiêu Kim Diễn giết chết, Vũ Văn Thiên Lộc nghèo túng về sau, trên giang hồ liền không có bọn hắn tin tức, nghĩ không ra những người này trong tối vẫn như cũ có liên lạc. Lần này thu đến tà vương lệnh, không biết đại nhân để cho chúng ta đến có gì chuyện. Thẩm Đan Đan nói, ta không biết, nhưng trước đó vài ngày đi qua Định Châu, cùng Lý này giao gặp mặt một lần, nàng nói quá người ở kinh chờ chúng ta. Thế nào chúng ta đều đến rồi, đại nhân nhưng không có đến, khó nói gặp được cái gì tình huống. Áo xanh thư sinh Bạch Mâu nói, tà vương bản lĩnh thông thiên, coi như thiên đạo buông xuống, vậy không làm gì được hắn. Hắn thở rồi một hơi chỉ tiếc, tôn đại nhân đã chết, Triệu Vô Cực kia tiểu nhân lại phản bội chạy trốn, không phải, bát đại tà vương tề tụ kinh thành, này kinh thành chắc chắn bị chúng ta khiến cho long trời lở đất. Nô Pháp Thiên nói, áo xanh thư sinh, bây giờ chúng ta già rồi, này nhất thời kia nhất thời, cái này giang hồ sớm đã không phải năm đó chúng ta quát tháo gió mây giang hồ, đừng được không nói, ngươi như gặp được cái kia gọi Triệu Lang Giang, sợ là liền một đao vậy ngăn cản không nổi rồi. Áo xanh thư sinh nghe vậy, trong tay một đôi mâu ngắn xoát xoát đâm ra rồi bảy dưới, chỉ thấy trong nội viện hàn quang bức người, có bảy chút hàn mang phiêu giữa không trung bên trong. Thẩm Đan Đan nói, nghĩ không ra áo xanh thư sinh lại luyện thành rồi thất tinh mâu, xem ra Lý Tam Nương mấy năm này đem ngươi phục vụ cực diệu. Đào hoa phu nhân Lý Tam Nương cùng áo xanh thư sinh là vợ chồng, nghe được Thẩm Đan Đan lời nói, nàng yêu kiểu cười nói, tự nhiên so ngươi bản sự mạnh hơn hơn mấy phần. Nô Pháp Thiên một hồi ho khan, từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược, phục cửa vào trong, nói, canh giờ qua rồi, thế nào Tả Vương còn chưa tới. Triệu Vô Cực trong lòng thầm nghĩ, lại đợi một chút, chờ Vũ Văn Thiên Lộc đến, đến rồi, những này phích lịch đạn cùng nổ dược đem toàn bộ các ngươi đưa lên thiên. Đông nhiên bên cạnh siết chặt, chỉ cảm thấy toàn bộ người bị xách tại trong tay, chợt tức thân thể bay lên không, bị ném ở rồi sân trong. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên cụt tay nho sam trung niên đứng ở trước người hắn, lập tức dọa đến rơi mất hồn, Vũ Văn. Đại nhân. Những người còn lại thấy được rồi Triệu Vô Cực, đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, chợt tức nhìn thấy từ hắc ám trong đi ra Vũ Văn Thiên Lộc, hai tay chấp ở trước ngực, từ trước đến nay người hành lễ nói, gặp qua Tả Vương đại nhân. Vũ Văn Thiên Lộc nói, miễn lễ. Tính kế đã lâu Triệu Vô Cực, vốn muốn mượn cơ báo thủ, khi nhìn thấy Vũ Văn Thiên Lộc nháy mắt, toàn bộ lá gan đều dọa phá rồi, liền quỳ rạp xuống đất, Tả Vương đại nhân, thuộc hạ sai rồi. Nô Pháp chủ nhìn lấy Triệu Vô Cực nói, nguyên lai ngươi còn chưa có chết. Vũ Văn Thiên Lộc cười nói, không những không chết, còn tại sân trong cho chúng ta chuẩn bị tốt rồi lễ vật, vừa rồi nhìn hắn bận trước bận sau, không có nhận tâm đánh quấy hắn. Triệu Vô Cực lòng như cho nguội, nguyên lai hắn sớm đã đem hết thể xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi hối hận, không có chuyện chạy kinh thành làm gì, bất quá giờ phút này hắn chỉ muốn cầu xin tha thứ, thuộc hạ biết được đại nhân ra sau đó, ngày nhớ đêm mong, mỗi ngày cầu nguyện đại nhân bình an không có chuyện, thật sự là trời xanh có mắt, để thuộc hạ trở đến hôm nay trùng phùng. Thuộc hạ hôm nay tới đây, là riêng biệt đến chịu đòn nhận tội. Ồ, những cái kia phích lịch đạn làm sao chuyện? Lời vừa nói ra, còn lại 5 người kinh hãi, Triệu Vô Cực, ngươi thật đúng là vô sỉ. Triệu Vô Cực cười thảm một tiếng, thuộc hạ chỉ là muốn cho đại nhân một kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Triệu Vô Cực tự biết sống không qua tối nay, quyết định chắc chắn cắn răng một cái, nói, đồng quy vu tận kinh hỉ. Dứt lời, hắn đem trong ngực phích lịch đạn hướng trên đất quăng ra, chuẩn bị dẫn nổ sân nhỏ. Cùng mọi người đồng quy vu tận, ai ngờ phích lịch đạn rơi ở trên đất, bốc rồi một tia khói xanh, sau đó liền không có đoạn sau. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong miệng mắng, gian thương, vô sỉ trí cực. Hắn từ trong ngực rút ra kiếm ngắn, chuẩn bị tự vẫn, trong tay quét ngang, bị Vũ Văn Thiên Lộc đánh tới rồi một bên, nghĩ chết, dễ dàng như vậy rồi ngươi. Triệu Vô Cực nói, ngươi muốn như thế nào? Vũ Văn Thiên Lộc nói, tốt xấu vậy quen biết một trận, cho ngươi một cái sống cơ hội. Vũ Văn Thiên Lộc từ trong ngực lấy ra Tả Vương lệnh, các lộ Tả Vương nghe lệnh. Còn lại 5 người cung tiếng nói, nghe lệnh. Triệu Vô Cực vậy rung động tiếng nói, Triệu Vô Cực nghe lệnh. Vũ Văn Thiên Lộc nói, tối nay chi chuyện, quan hệ thiên hạ vận mệnh, ta có một chuyện, xin nhờ các lộ Tả Vương. Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra 4 bản sách nhỏ, phân biệt giao cho Ngô Pháp Thiên, Thẩm Đan Đan, Mãng Hòa Thượng cùng Lý Tam Nương 4 người, các ngươi nhiệm vụ đều ở này một quyển trong, Tam Nương cùng Bạch Mâu một tổ, đợi giờ tí vừa đến. Theo sách ngón giữa khiến hành sự. Tuân mệnh. Vũ Văn Thiên Lộc đối Triệu Vô Cực nói, ngươi nếu muốn lấy công chủ tội, liền cùng Ngô Pháp Thiên một tổ a. 6 đại Tả Vương lĩnh qua nhiệm vụ, nhìn rồi thoáng qua, phân biệt hướng đông tây nam bắc tứ phương rời đi, ẩn nấp ở bóng đêm bên trong. Triệu Vô Cực cùng Ngô Pháp Thiên đi đến cổng đông trực bên ngoài, Ngô Pháp Thiên trên dưới đánh giá rồi một phen, lên rồi cửa thành bên trên, giờ phút này, kinh thành bách tính vẫn như cũ như nước chảy, nhao nhao đi ra phía ngoài ra. Cửa thành trên thủ vệ quan binh vậy đã rời đi. Ở phía trên, có một tôn cự đỉnh, như một cây cây cột nối thẳng đất đáy. Liền là chỗ này. Triệu Vô Cực hỏi, Tà Vương cho rồi chúng ta cái gì chỉ lệnh? Nô Pháp Thiên nói, giờ tí, phá đỉnh. Này liền là cớ gì? Nô Pháp Thiên ho khan hai tiếng, không kiên nhẫn nói, không có quan hệ gì với ngươi, lúc đầu lần này liền không nên mang ngươi. Triệu Vô Cực xấu hổ nói, Nô Pháp Chủ, năm đó chúng ta đồng liêu thời điểm. Ngươi đối ta có chút hiểu lầm, nhưng ta đối pháp chủ một mực là so sánh bội phục, đặc biệt là ngươi vô pháp vô thiên so với ta vô sỉ trí cực êm thai trên mấy trăm lần. Ngươi nhìn nơi này. Nô pháp chủ ngẩng đầu nhìn lại, thấy Triệu Vô Cực trong tay có một bột lọc mạng, hắn đột nhiên một thanh thổi lên Nô pháp chủ, Nô pháp chủ không tránh kịp, hút vào rồi bột phấn, hắn lúc đầu thì có bệnh lao, lần này, lập tức toàn bộ người xoay người ho khan không ngừng, toàn bộ mặt trở nên đỏ bừng, hô hấp khó khăn, hắn nghĩ muốn ra tay. Đã thấy Triệu Vô Cực trong tay kiếm ngắn, đâm vào bộ ngực hắn. Đến chết, Ngô Pháp Thiên vậy không thể tin vào hai mắt của mình. Hắn đã khắp nơi đề phòng, vẫn như cũ đề phòng không được tiểu nhân. Vô sỉ. Triệu Vô Cực nhẹ tiếng cười một tiếng, coi như ta không có rồi võ công, ngươi vẫn như cũ không phải ta đối thủ. Triệu Vô Cực đem hắn thân thể thả xuống, nhặt lên kia sổ, nhìn rồi thoáng qua, quay người xuống rồi cổng đồng trực, hướng Mãng Hòa Thượng vị trí đi đến. Chương 456, chòm sao trở về vị trí cũ thời điểm. Hai năm không thấy, Vũ Văn Thiên Lộc lần nữa gặp được Lý Thuần Thiết, hắn đã là hai tóc mai hoa râm, thần sắc quệ hoài, hoàn toàn không có năm đó Lý chó dại kia chờ khí thế gió chạy bộ dáng. Nghĩ đến hai người là quan đồng liêu, đấu hơn 20 năm, bây giờ lại rơi vào như thế hoàn cảnh, không khỏi thổn thức, trong miệng nói, lao bằng hữu, lại gặp mặt rồi. Lý Thuần Thiết lắc đầu cười khổ, đáng tiếc, hai ta vẫn là không có quang minh chính đại đấu trên một trận. Không phải, ngươi huyễn thương ba thức ở kiếm dưới thua liền quần đều không có rồi. Vũ Văn Thiên Lục nói, ngươi ta đấu nửa đời người, bây giờ võ công hoàn toàn biến mất, còn là bộ này tính xấu, không chịu nhận thua. Lý Thuần Thiết ngạo nghễ nói, nhận thua. Ta Lý Thuần Thiết cái gì thời điểm nhận qua thua? Ta kia tiểu sư đệ, võ công chỉ sợ không kém gì ngươi. Vũ Văn Thiên Lộc cười ha ha một tiếng, thì tính sao? Kết quả là, thấy rồi ta còn không phải rất cung kính xưng hô một tiếng nhạc phụ đại nhân. Ha ha! Nói như vậy bắt đầu, ngươi so ta còn kém một hệ. Nghe được câu này, Lý Thuần Thiết như nhụt chí bóng ra một dạng, thật sự là âm hiểm a bất quá, ngươi kia khuê nữ dáng dấp còn không tệ, lại ngoắc ngoắc lại đâu đâu, ta kia tiểu sư đệ cưới nàng, vậy không lỗ. Ai? Hắn thở rồi một hơi, mang theo tiếc hận giọng điệu, nói, đáng tiếc đi, uống không đến bọn hắn rượu mừng rồi. Nhìn thấy Lý Thuần Thiết một bộ dầu hết đèn tắt bộ dáng, Vũ Văn Thiên Lộc không khỏi một hồi bi ai. Ở cái này thế gian, có thể chân chính có tư cách trở thành hắn đối thủ, Lý Thuần Thiết xem như là một cái, chỉ bất quá kết quả là, bị Đại Minh Hoàng đế Chu Lập Nghiệp tra tấn thành bộ này bộ dáng, trên mặt vậy ảm đạm xuống tới. Lý Thuần Thiết không ngỡ nhất hắn bộ dáng này, khinh thường nói, lão tử còn chưa có chết đâu. Ngươi muốn phúng, lại chờ cái 3 năm 8 năm A. Tuổi đã cao rồi, thế nào còn như trước kia giống nhau. Lý Thuần Thiết nói, lao tử đều như vậy rồi, không còn năm đó ngụm kia khí, sợ sớm đã chết ở ngục chúng rồi. Đúng vậy à, không có này khẩu khí Lý Thuần Thiết, còn là năm đó cái kia ở Thư Kiếm Sơn trên buông thả không bị trói buộc, lời thề đơn đấu người thủ kiếm Lý Thuần Thiết sao. Lúc kia, hán, Lý Thuần Thiết, còn có Vương Bán Tiên, có thể nói là phụ tá Chu Lập Nghiệp đăng cơ cánh tay đắc lực chi thần. Bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy. Lý Thuần Thiết hỏi, ngươi tối nay vì thiên đạo mà đến. Vũ Văn Thiên Lộc gật gật đầu, Định Châu bên kia đã không sao, ta đã đáp ứng nữ nhi. Muốn đem họ Tiêu tiểu tử kia toàn cần toàn đuôi mang về, nếu là hắn có cái không hay xảy ra, thiếu cánh tay gãy chân, ta nữ nhi ha không muốn gả cho một người tàn phế. Lý Thuần Thiết nhìn rồi thoáng qua hắn trống rồng cánh tay trái, chế rêu lại, ngươi không cũng giống vậy. Vũ Văn Thiên Lộc kém chút không có tức giận đến chửi mẹ. Cũng may Lý Thuần Thiết đúng lúc chuyển hướng đi chủ đề, từ ta về kinh về sau, toàn bộ triều đình hướng gió liền thay đổi, về sau ở ngục trong, ta lặp đi lặp lại cân nhắc rất lâu, cảm thấy ở Thư Kiếm Sơn chuyện trên, chúng ta bị người tính kế. Vũ Văn Thiên Lộc đột nhiên giật mình, ngươi nói là kia lao đồ vật. Không sai. Lý Thuần Thiết nói, năm đó bệ. Chu Lập Nghiệp đi Thư Kiếm Sơn thời điểm, chúng ta thủy chung ở dưới núi, đi bái phỏng kiếm tôn cùng đi thiên đạo trước tượng thần bái tế thời điểm, hắn một mực đi theo Chu Lập Nghiệp. Ngươi không có cảm thấy, từ sau khi trở về, bệ hạ đối thái độ của chúng ta liền có chút không giống sao. Vũ Văn Thiên Lộc nghe rồi lời nói này, lại nói, Chu Lập Nghiệp đoạt quyền về sau, chúng ta để cử hắn làm đại minh quốc sư, hắn lại như Nhàn Vân Giá Hạc một dạng mất tích, cả ngày cầm lấy cái kia chén bể đông tránh tây trốn. Ta lúc đó đã cảm thấy có chút kỳ quặc, hắn nói ngụm kia bắt là năm đó Lục Huyền Cơ tồn tại Thiên Cơ Các, nhưng trước đó vậy không có nghe hắn nói qua này chuyện. Mà ngươi thu dưỡng Tiêu Kim Diễn về sau. Hắn cùng Tiêu Kim Diễn ở giữa liên hệ, cũng không ít hơn ngươi. Lý Thuần Thiết rơi vào trầm tư, nếu như nói hết thảy đều là vì hôm nay bố cục, hắn có lẽ ngay tại kinh thành rồi. Ngươi được chứng kiến hắn võ công. Lý Thuần Thiết lắc đầu, cũng không có, bất quá hắn chạy trốn công phu, như tự nhận thiên hạ thứ hai, không ai dám xưng thiên hạ đệ nhất. Liên Thư Kiếm Sơn trên người đều bắt hắn không có cách nào. Vũ Văn Thiên Lục nói, đã nhưng như thế, chúng ta tĩnh quan kỳ biến A. Cách giờ tí còn có chút thời gian. Lão tử đều nhanh chết rồi, ngươi còn không mời lão tử uống chén rượu. Vũ Văn Thiên Lộc như ảo thuật móc ra một bầu rượu, hai cái chén, phân biệt rót đầy, đưa cho hắn một chén, lao chó dại, ta mời ngươi một chén. Lý Thuần Thiết bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, chợt tức kịch liệt ho khan bắt đầu, nguyên bản trắng bệ khuôn mặt bảy biện ra một luồng hồng nhuận phân phớt, nói, thống khoái, rất lâu không có cùng ngươi uống rượu với nhau rồi. Vũ Văn Thiên Lộc nói, ta uống rượu, ngươi căn bản không để vào mắt. Vũ Văn Thiên Lộc mặc dù quyền thế quần quận ngất trời, nhưng sinh hoạt đơn giản, bởi vì người nào đó duyên cớ, cả đời độc yêu xích thủy rượu. Lý Thuần Thiết lại có chút lãng tử diễn xuất, ẩm thực, ăn uống càng là chú ý, đang văn viện bên trong, từng có một nhóm người. Chuyên môn phụ trách cho hắn chọn lựa thiên hạ mỹ thực rượu ngon, này một điểm năm đó vậy là Vũ Văn Thiên Lộc công kích hắn sinh hoạt xa hoa lãng phí chính trị thủ đoạn, chẳng qua hiện nay hai người tụ họp, những chuyện này sớm đã thả xuống. Lý Thuần Thiết nói, lao tử là cố ý, ta quyền hạn lại lớn, lại trung thành tuyệt đối, nếu không tự dội chút nước bẩn, kia tránh không được thánh nhân. Hắn nhưng tuyệt không cho phép có người dạng này. Lý Thuần Thiết trong miệng hắn, chính là Đại Minh Hoàng đế Chu Lập Nghiệp. Hai người nửa đời trước chinh chiến, tuổi già quan trường đánh nhau, hết thảy đều vây quanh cái này Đại Minh Hoàng đế, nhưng mà kết quả là cuối cùng rơi vào qua cầu rút ván kết cục. Nghĩ đến chỗ này, Vũ Văn Thiên Lộc nói, lại đến một chén. Lý Thuần Thiết cười ha ha nói, đang có ý này. Lúc này, cách đó không xa hoàng thành bên trong, một đạo dị quang hướng trời mà lên, thẳng hướng tinh hà. Bầu trời đêm bên trong, trời đông thất túc trong thanh long, giờ phút này lóe lên, trở nên dị thường sáng ngời, không chỉ bọn hắn, toàn bộ Thần Châu đại lục bên trên, như ngẩng đầu nhìn lại, đều sẽ nhìn thấy này bảy viên ngôi sao, trở nên dị thường lóa mắt. Lý Thuần Thiết nói, không nghĩ tới, sinh thời, có thể nhìn thấy kinh thần đại trận toàn lực mở ra. Lý Khuynh Thành cùng Lý Kim Bình cùng Tăng Quét Giác đi đến phía sau núi biệt viện thời điểm, bóng đêm mới nổi lên. Một vòng nửa tháng treo tại bầu trời đêm bên trong. Điểm điểm sao dày đặc rơi tại màn đêm bên trên, hắn ngẩng đầu quan sát, chỉ cảm thấy trời đông bảy ngồi tinh tú bắt đầu lóe lên. Hắn thở nhỏ bác văn cương thức, đọc rất nhiều sách, đối tinh tượng một học vậy rất có nghiên cứu. Khi hắn nhìn thấy phía đông bắc kia một đạo hướng trời mà lên cổ sáng thời điểm, liền đại đoán ra, kinh thành bên trong, có việc lớn muốn phát sinh. Đông. Một tiếng trống vang. Canh giờ đã đến. Hắn nhìn thấy biệt viện trong, các môn phái lớn người, tầm mắt toát ra một luồng cùng nhiệt, mà Thiếu Thất Sơn bốn ngồi cột đá, mơ hồ có chút khác thường. Huyền Âm đại sư nói, các vị thí chủ, sau đó lao nạp đem mở ra đạt ma xá lợi trận, trong đó diệu dụng, toàn bộ nhờ các vị tạo hóa sâu cạn rồi. Thang đạt nhân nói, phương trượng, chúng ta đều chờ đợi đấy. Huyền Âm đem mấy khối lớn nhỏ không đều Phật tổ. Xá lợi, từng cái khảm đến pháp đài bên trên, chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm kinh văn, không bao lâu, hắn một tiếng sư tử hống, hai tay chuyển động pháp đài, lúc này, pháp đài bên trên, nguyên bản ngăm đen Phật tổ xá lợi, dần dần lóe ra thất thải quan mang, liền tại lúc này, bốn ngồi trụ trời tựa hồ sinh ra cảm ứng, nhao nhao nửa khuynh hướng biệt viện phương hướng. Quang mang lớn rộ lên, đem biệt viện chiếu lên sáng như ban ngày. Những này Phật tổ xá lợi chi quang, hướng bốn ngồi trụ trời vọt tới, đạt ma xá lợi trận chạy. Quang mang bắn tại trụ trời bên trên, bắt đầu ở bốn ngồi trụ giữa lưu động, đem chọn cái Thiếu Thất Sơn che phủ ở một mảnh ánh sáng bên trong, đem Thiếu Thất Sơn biến thành rồi một chỗ độc lập pháp tắc không gian. Vô số thiên địa chân nguyên, chậm rãi phóng thích, tràn đầy tại không gian bên trong. Đám người phát ra một hồi reo hò. Như thế thuần túy chân nguyên, không phải thiên địa chân nguyên, mà là thời kỳ thượng cổ Phật tổ thành Phật thời điểm, nhục thân hóa thành xá lợi bên trong càng vì thuần túy chân nguyên, lúc kia, thiên địa linh khí tràn đầy, chân nguyên vậy xa so với hiện tại trong lành. Tất cả mọi người khoanh chân mà ngồi, dụng tâm cảm ngộ chân nguyên biến hóa, những này chân nguyên không ngừng từ trong cơ thể của bọn họ xuyên thẳng qua, tạo thành rồi một đạo kỳ dị cảnh quan. Vâng! Một chỗ tiểu thiên địa phát sinh rồi nổ tung. Ta phá cảnh rồi. Thang đạt nhân kinh hô nói, thông tượng cảnh. Đối với vây ở chi huyền cảnh mấy năm hắn, gần như chỉ ở trận pháp trong ngây người một chén trà nhỏ thời gian, liền thành công phá cảnh, loại này vui sướng, để hắn không khỏi la rồi đi ra. Nhưng mà, cũng không có người chúc mừng hắn, vậy không có người để ý tới hắn. Những này chân nguyên quá thuần túy, bọn hắn không biết rõ lúc nào sẽ biến mất, nắm chặt hết thể cơ hội, tăng lên chính mình tu vi. Đám người rơi vào cuồng nhiệt bên trong. Làm vì người đứng xem, hắn mặc dù cảm ứng được xá lợi bên trong chân nguyên, nhưng trong cơ thể mình chân khí lại đối với cái này có chút bài xích, hắn cũng không có ngồi xuống tu hành, mà là nhìn lấy một đám rơi vào điên cuồng người trong giang hồ, không ngừng đột phá chính mình tu vi. Thông tượng trung cảnh, thông tượng thượng cảnh. Nửa canh giờ không đến, đã có 3, 4 người tu vi đi đến thông tượng đỉnh phong chi cảnh, chỉ cần tiến về phía trước một bước, liền có thể thấy được thiên đạo, nắm giữ thiên địa pháp tác, cùng thiên địa cùng tồn tại. Mà pháp đài bên trên Phật tổ xá lợi, vẹn vẹn tiêu hao không đến 5 phần 1 trong. Lý Khuynh Thành mặc dù không ở trận nhãn trong, lại vậy ở 4 ngồi trụ trời che phủ phía dưới, hắn có thể cảm ứng được, xá lợi bên trong thả ra chân nguyên, càng ngày càng thuần túy, nhưng khoảng cách chân chính phá 3 cảnh, còn là kém một điểm hòa hậu. Bản thân hắn cảnh giới đã chạm đến 3 cảnh bên ngoài cánh cửa, chỉ là hắn tu hành nhận kiếm, cũng đã không còn dùng chân nguyên đến phá cảnh. Hắn cần lấy phá là tâm cảnh. Hắn cũng không cần độ thiên kiếp. Hắn cần lấy độ là tâm kiếp. Tu hành một đạo, người trong giang hồ lựa chọn thiên địa chân nguyên, hắn ở Ngộ Ra Khuynh Thành nhất kiếm về sau, đã quảng đi chân nguyên tu hành, đổi tu tâm cảnh, tâm như kiếm, người như kiếm, thiên nhân như một, mới đúng hắn chính đạo. Chính như, Tiêu Kim Diễn tu chính là huyền lực, Triệu Lan Giang tu hành là kim đào chi ý. Sân nhỏ trong, những này đến thông tượng đỉnh phong người, lại hấp thu thiên địa chân nguyên, tác dụng cũng đã không lớn. Nhưng còn lại cảnh giới thấp nhỏ người, nhưng như cũ có thể không ngừng vận dụng xá lợi trong chân khí, rèn luyện kinh mạch, tăng lên tu vi. Sau nửa canh giờ, lại có hơn 10 người đến thông tượng đỉnh phong. Bọn hắn có chút nôn nóng, làm sao chuyện? Vì sao không cách nào tiến thêm một bước? Huyền Âm Phương Trượng, ngươi không phải là gạt chúng ta a? Bọn hắn bắt đầu nghi vấn, bắt đầu nhục mạ, hoàn toàn quên đi rồi. Bọn hắn có thể ở như thế ngắn ngủi thời gian liên tục phá cảnh, chính là bởi vì Huyền Âm chỗ làm hết thảy. Cảnh giới tu vi tăng lên, cũng không có tăng lên bọn hắn nói đức thủy chuẩn, những cái kia thảo mãng chi khí, rơi ở tăng quét rác trong thai, hắn không được lắc đầu. Đứng ở bên Lý Kim Bình, nhìn chăm chú lên trận pháp bên trong các lộ hào kiệt, ánh mắt bên trong lộ ra kỳ quái vẻ mặt, nàng trong lòng sinh một loại cảm giác, cái loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Đúng rồi, liền giống như là năm ngoái, nàng cùng Gia Gia bị đuổi ra tổ trạch, bụng ăn không no, nàng ở đường bên thấy có người chi rồi một cái nồi sát, mặt trong nấu lấy một nồi khoai lang vị đạo. Nàng có chút kỳ quái, thế nào chính mình sẽ có loại cảm giác này? Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi ừng ực nuốt rồi từng ngụm nước. Không ngừng có người lần lượt đến thông tượng đỉnh phong, nhưng không có một người phá ba cảnh bên ngoài. Lý Khuynh Thành phát giác được chỗ quái dị, hắn hỏi tăng quét giác, phương trượng đại sư, muốn lấy đạt ma xá lợi trận tăng lên tu vi, đến đối kháng thiên đạo. Tăng quét giác không muốn nói láo, nhưng mà Lý Kim Bình ngay tại bên cạnh, mà lại rất hiển nhiên, nàng bị những người này hấp dẫn lấy rồi. Hắn nói, thiên đạo vô tình, phàm nhân lại có thể chống lại. Lý Khuynh Thành nói, vậy cái này lại là cớ gì? Lời vừa nói ra, Lý Khuynh Thành nghĩ đến rồi năm đó hắn cùng Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang thảo luận thiên đạo buông xuống chi chuyện, nói qua Thư Kiếm Sơn trên người, lấy ba cảnh bên ngoài cao thủ vì ăn cố sự, hắn ý thức được tình huống không ổn, sắc mặt đại biến, ngươi, đại sư, các ngươi muốn. Tăng quét rác túi đầu thở dài, Nam Mô A Di Đà Phật. Lý Khuynh Thành có chút phẫn nộ rồi, mặc dù hắn đối với mấy cái này người trong giang hồ cũng không có hảo cảm, nhưng nếu nói lợi dụng xá lợi trận đem bọn hắn biến thành thiên đạo trong miệng đồ ăn, hắn vậy không thể nào tiếp thu được loại này chuyện. Hắn cất cao giọng, chất vấn nói, vì cái gì? Tăng quét rác nói, thiên đạo buông xuống, vạn vật đều tịch diệt, nếu có thể hy sinh những người này, đem đổi lấy nhân gian một cõi cực lạc, này sao lại không phải một cái công đức? Lý Khuynh Thành lạnh lùng nói, tốt một cái công đức, chỉ là, các ngươi lại có quyền gì, thay bọn hắn làm quyết định. Tăng quét rác nói, Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào đất ngục? Lý Thiếu Hiệp, này chuyện cũng là hành động bất đắc dĩ. Kia ngươi vốn là ba cảnh bên ngoài, vì sao không đi? Tăng quét rác chắp tay trước ngực, thí chủ lại như thế nào biết rõ bẩn tăng không đi? Nếu bàn về hy sinh, ta thiếu Lâm chùa tứ đại kim cương, thập bát đồng nhân, 24 la hán, còn có ta cùng Huyền Âm, chung 48 người. Nếu bàn về hy sinh, ta thiếu Lâm hy sinh lớn nhất, thí chủ lại có tư cách gì trách tội bẩn tăng? Nay chuyện đã mất nhốt người giữa là cùng không phải, đúng và sai, chính nghĩa cùng tà ác, chỉ là một cái chuyện, một cái nhỏ không đủ nói chuyện. Lý Khuynh Thành trong lòng tức giận. Hắn tuyệt không cho phép loại này chuyện phát sinh. Không có người có thể thay khác tính mạng con người làm quyết định. Chính như Vũ Văn Thiên Lộc năm đó chất vấn hắn cùng Triệu Lan Giang, Tiêu Kim Diễn câu kia giết một người cứu trăm người giống nhau, hắn một mực đối với cái này nắm giữ phủ định thái độ. Hắn hướng phía trước mấy bước, quát nói, các vị anh hùng, chuyện này là thiếu Lâm một tay sách vẽ, mục đích là vì để cho các ngươi trở thành thiên đạo thao thiết chi vật. Đây là lớn ác. Trong trận có người nghe được lời nói này, đối Lý Khuynh Thành mắng, họ Lý, ngươi chính mình không chịu để cho ra Khuynh Thành nhất kiếm kiếm phổ, nhưng lại ngăn cản chúng ta tấn thăng tu vi, ngươi là hạng gì giáp tâm? Những người còn lại vậy nói, đúng, ngươi hạng gì giáp tâm, là sợ chúng ta cảnh giới tu vi đột ngột tăng lên, uy hiếp đến ngươi giang hồ địa vị a? Lấy lòng tiểu nhân, đo quân tử chi bụng. Thuần túy thiên địa chân nguyên, chính như nở rộ hoa anh túc, một khi nếm đến đường tắt tư vị, tham lam cùng dục vọng, đã bắt đầu ăn mòn bọn hắn bản tính, để bọn hắn không cách nào lấy bình thường phương thức tư duy suy nghĩ. Trận pháp bên trong, giang hồ đám người chửi mắng tiếng bên tai không dứt, có ít người thậm chí bắt đầu ân cần thăm hỏi Lý Khuynh Thành cha mẹ, tổ tông, luôn từ mười phần ác liệt. Nếu là Triệu Lan Giang, sợ là đã sớm xoay người bước đi, không tính toán với bọn họ. Nếu là Tiêu Kim Diễn, không chừng đã kéo cổ họng ra lùng, cùng bọn hắn mắng nhau. Nhưng hắn là Lý Khuynh Thành, trong lòng đạo đức tiêu chuẩn, tuyệt không cho phép để xảy ra chuyện như vậy. Hắn rút ra rồi kinh hồng kiếm, lăng không nhảy lên, nghĩ muốn dùng kiếm pháp phá đi đạt ma xá lợi trận, nhưng mà làm đâm về trận pháp bên trong, hắn cảm ứng được một luồng bàng bạc chi lực, đem hắn đàn hồi trở về. Hắn trong lòng run lên, loại này lực lượng, quá mức tại mạnh mẽ. Hắn chất vấn Tăng Quét Giác, vì sao không trực tiếp đem Phật tổ xá lợi cho Chí Tôn Thiên Đạo. Tăng Quét Giác cười khổ nói, Thiên Đạo vô hình vô sắc, bất quá là một đoàn hỗn độn ý chí, năm đó Lục Huyền Cơ từng thử qua, nhưng mà hắn đối với vật chết cũng không có cảm ứng. Hắn ý chí cùng người tu hành ý thức, mới có thể sinh ra cộng minh, vậy đúng là như thế, mới có thể chữa trị hắn vẫn lạc tu vi. Lý Khuynh Thành không cam tâm. Hắn liên tục hướng trận pháp dùng ra kiếm chiêu, mỗi lần đều không công mà lui. Tương phản, lại chọc giận rồi trận pháp trong các lộ cao thủ. Lý Khuynh Thành, ngươi dừng tay. Mẹ nó, ngươi như ở ra tay ngăn cản, chờ lao tử ra ngoài, thứ nhất kiện chuyện chính là diệt ngươi Kim Lăng Lý gia. Lý Khuynh Thành hướng Huyền Âm hô nói, Huyền Âm đại sư. Huyền Âm khắp khuôn mặt là từ bi, hắn mang theo thương hại nhìn rồi Lý Khuynh Thành một mắt, nghe được trận pháp bên trong lại có người nói, chúng ta đều phá cảnh rồi. Thông tượng đỉnh phong. Tăng Quét Giác lúc này đột nhiên quát nói, Huyền Âm, toàn lực thả trận. Huyền Âm hai tay thao tác pháp đài, nghe được bốn ngồi trụ trời ầm ầm tiếng vang, Phật tổ xá lợi bên trong thả ra thiên địa chân nguyên, độ tinh khiết lại tấn thăng lên một cấp. Không gian bắt đầu xoay cong, sáng sủa bầu trời đêm, đột nhiên trở nên đen kịt một màu. Như che phủ ở một mảnh mây đen bên trong, tầng mây ở giữa, không ngừng có chớp giật nhấp nô. Loại cảnh tượng này, Lý Khuynh Thành từng ở Thái Hồ bên gặp qua. Chính như lúc trước Lý Kinh Hồng phá ba cảnh một dạng. Đây là muốn chuẩn bị quần thể độ kiếp. Trăm tên thông tượng đỉnh phong cao thủ, ngay ngắn độ kiếp. Đây là hạng gì hùng vĩ? Tầng mây bên trong ẩn ẩn truyền đến ầm ầm lôi tiếng, như có vạn cái ác long ở tại trong gào thét. Mây đen càng ngày càng thấp, cơ hồ đi đến rồi đám người đỉnh đầu bên trên. Trận pháp bên trong, tất cả mọi người toàn lực thi triển tu vi, chuẩn bị chống cự thiên kiếp, chỉ cần có thể ở ba lượt thiên kiếp bên trong còn sống sót, bọn hắn sắp nhìn trộm vĩnh sinh chi huyền bí. Đám người hai mắt đỏ bừng, tràn đầy cuồng nhiệt. Thứ tư, châm thấp bầu trời trong, không ngừng có hình cầu chớp giật ở tầng mây trong lan lộn. Càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Oeng, một đạo phích lịch sấm sét hạ xuống từ trên trời, bổ về phía trận pháp bên trong, tựa hồ muốn đối kháng thiên kiếp người sẽ thành mảnh nhỏ. Lý Khuynh Thành nhịn không được đóng lại con mắt, không đành lòng nhìn này trong tình cảnh. Ầm. Lý Khuynh Thành liên tiếp lui về phía sau, dù là lấy hắn thông tượng đỉnh phong tu vi, mặc dù không ở trận nhãn bên trong, vẫn như cũ không cách nào chống cự này đạo thiên kiếp. Để hắn kỳ quái là, trận pháp bên trong đám người lông tóc không thương. Lý Khuynh Thành lớn cực, nhưng mà rất nhanh, nhóm thứ hai chớp giật rất nhanh bổ xuống. Phanh phanh tiếng bên tai không dứt. Hắn lúc này mới chú ý tới, nguyên lai, đạt ma xá lợi trong trận bốn ngồi trụ trời. Lại tạo thành rồi một nửa hình tròn hình bầu trời đỉnh, đem mấy chục đạo chớp giật chặn lại xuống tới. Đám người hoan hô lên. Đã có thể đề cao tu vi, còn không dùng đối kháng thiên kiếp, thiên hạ nơi nào có này loại tiện nghi chi chuyện, thế nhưng là thực sự để bọn hắn gặp được rồi. Thang đạt nhân nhịn không được hô nói, thiếu lâm vạn tuế. Huyền âm vương trượng vạn tuế. Làm nhóm thứ ba lôi kiếp lạc hậu, ở đây tất cả mọi người, đều lâm vào yên lặng bên trong. Bọn hắn đều không thể tin vào hai mắt của mình. Thành công rồi. Thành công rồi. Phía sau núi biệt viện trong, một mảnh reo hò tiếng bên tai không dứt. Huyền Âm nói, tối nay chi chiến, nhìn các vị anh hùng trợ trận, đối kháng thiên đạo buông xuống. Đi con mẹ nó thiên đạo buông xuống. Một vị giang hồ khách hô nói, lao tử còn có chuyện, đi đầu đi. Vừa phá ba cảnh hắn, giờ phút này chính chìm mê tại chính mình tu vi bên trong, hắn ý niệm hơi động, toàn bộ người liền muốn thoát đi biệt viện, trong nháy mắt biến mất ở đám người bên trong. Ẩm. Bóng người bỗng nhiên giữa không trung trong hiện lộ ra. Hắn phảng phất đụng phải một cái bình chướng vô hình, không gian một hồi xoay cong, cả người liền bốc cháy lên, phút chốc giữa hóa thành một đoàn tro tàn. Mọi người sắc mặt đại biến. Huyền Âm đại sư, đây là vì sao? Mau mau thu lại trận pháp. Huyền Âm nói, có nhân tất có quả, tối nay thiên đạo buông xuống trước đó, không người có thể thoát đi trận này. Lời vừa nói ra, quần tình xúc động phẫn nộ, bắt đầu chửi mắng lên. Vô sỉ thiếu lâm, Huyền Âm vô sỉ. Dựa cái gì giam giữ chúng ta? Chúng ta muốn tự do. Không tự do, không bằng chết. Âm thanh bên tai không dứt, toàn bộ thiếu thất sân trên, huyên náo tiếng một mảnh. Lý Khuynh Thành bắt đầu phát giác được Lý Kim Bình thân thể đang không ngừng phát run, hắn đầy mặt lo lắng nói, Kim Bình, không thoải mái. Lý Kim Bình lắc đầu. Hàn độc lại phát tác. Lý Kim Bình vẫn như cũ lắc đầu. Làm sao rồi? Lý Kim Bình hít sâu một cái, nhìn lấy trong tràng đám người, nói, đại ca, ta đói rồi. Lúc này,

huyền lực cùng thống nhất trận luận. Kinh thần trận toàn lực mở ra, đem hoàng cung che phủ ở tinh thần chi lực bảo hộ phía dưới. Triệu Lan Giang cùng Tiêu Kim Diễn không biết rõ sau đó phải đối mặt thiên đạo, đến tột cùng như thế nào lực lượng. Nhưng hai người bọn họ cùng nhau đi tới, đã trải qua rồi nhiều như vậy cực khổ, đối mặt qua vô số lần khó khăn, cái nào một lần địch nhân lại nhẹ nhõm qua rồi. Bọn hắn nhờ đến không chỉ có là vật khí, còn có loại kia không chịu nhận thua sức lực. Ở kinh thần trận ra chỉ phía dưới, Triệu Lan Giang chưa bao giờ cảm thấy mạnh như thế lớn. Năm đó tòa đại trận này, vậy là vì đối kháng thiên đạo thi công, 500 năm đến thủ hộ lấy hoàng cung an toàn, nhưng mà nó uy lực chân chính nhưng không có triển lộ qua, bọn hắn cũng không biết rõ, tòa đại trận này có thể hay không đối kháng thiên đạo. Không mê tín này ngồi kinh thần trận, nhưng lại không thể không ỷ lại này ngồi kinh thần trận. Đây chính là bọn họ trước mắt khốn cục. Giờ tí, Triệu Lan Giang cùng Tiêu Kim Diễn đứng ở giám thiên thai trên, nhìn chăm chú lên này ngồi thiên hạ biến hóa. Tiêu Kim Diễn nói, giờ tí đã tới, thiên đạo còn chưa tới đến. Triệu Lan Giang nhìn về phía tây nam phương hướng, không, nó đến rồi. Ở kinh thần trận trong, Triệu Lan Giang cùng trận pháp hòa làm một thể, của hắn ý thức hướng ra phía ngoài bốn phía kéo dài mở ra, toàn bộ thiên hạ tình trạng đều chiếu tiến vào trong đầu của hắn bên trong. Hắn nhìn đến rồi Nam Hải chi tân đảo nhỏ chìm vào đáy biển, nhìn thấy linh nam hướng nam, thiên đạo đi qua chỗ thây nằm trăm vạn, nhìn thấy trôi dạt khắp nơi không nhà để về chạy nạn người. Càng là như thế, hắn trong lòng cực khổ không hơn được nữa. Này không chỉ có là bởi vì hắn là này ngồi đế quốc hoàng đế, mà là bởi vì hắn trong lòng kia một luồng lòng thương hại. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn thà rằng lựa chọn không nhìn thấy những việc này, cái này sẽ chỉ để hắn trong lòng tăng thêm sợ hãi. Hắn cảm khái nói, thiên đạo, đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Tiêu Kim Diễn hỏi, người sợ sao? Sợ cực rồi. Ta cũng thế. Tiêu Kim Diễn muốn cười, nhưng lại cười không nổi, hắn không có kinh thần trận. Ba đạo huyền lực có thể cho hắn đem chung quanh trong vòng trăm dặm biến thành hắn pháp tắc không gian, lại không cách nào cảm ứng được thiên đạo tồn tại. Mà loại này biết rõ tồn tại mà lại không thấy được tồn tại, làm cho lòng người trong càng là sợ hãi. Như tối nay chúng ta chết trận, tin tưởng ngươi ta sẽ ở lưu danh sử xanh, nếu như còn có lịch sử nói. Ngươi không cần lưu lại. Triệu Lan Giang nói, ngươi tận lực cùng Vũ Văn cô nương lưu tại Định Châu, bây giờ Định Châu thành rất an toàn. Cái này thiên hạ, luôn có một chút kỳ nhân dị chuyện. Có thể tránh thoát thiên đạo lùng bắt, Định Châu thành liền là nó một, cái này từng ở hơn 20 năm trước trải qua cực khổ địa phương, giờ phút này lại thành rồi thiên hạ chỗ an toàn nhất. Vũ Văn Thiên Lộc trí tuệ cùng nhu lược, không thua cho bất luận kẻ nào. Tiểu Kim Diễn nghiêm mặt nói, ta tin tưởng làm ra lựa chọn chính xác, Vũ Văn Sương sẽ không trách ta. Nói chuyện phiếm thời điểm, Triệu Lan Giang sắc mặt chợt biến, Thiếu Lâm chùa ra chuyện rồi, Lý Khuynh Thành gặp nguy hiểm. Thiếu Thất Sơn. Lý Khuynh Thành đem trường kiếm giơ cao tại trong tay, ngăn cản Lý Kim Bình giết chóc. Hắn biết rõ, nữ tử trước mắt cũng không phải là nàng, nhưng thì có ích lợi gì. Chỉ hy vọng có thể sử dụng chính mình lực lượng, đến tỉnh lại nàng ý thức trong còn sót lại một điểm nhân tính, nếu như thiên đạo có nhân tính nói. Nhưng mà, thiên đạo như thế nào lại đem hắn để trong lòng trên? Nó ẩn núp rồi 500 năm, liền chờ đợi tối nay tỉnh lại, như thế nào bởi vì làm một cái thế gian nam nhân, mà từ bỏ 500 năm lưu đồ. Chính như một cái cơ hàn giao bách người, đồng nhiên gặp được có thể no bụng cá, thà rằng chết đói mà đại phát thiện tâm đem con cá này thả rồi. Không cách nào mong đợi một cái người sẽ có cá tính, chính như không cách nào mong đợi thiên đạo có nhân tính giống nhau. Lý Kim Bình tiếp tục tiến lên. Lý Khuynh Thành rốt cục xuất kiếm. Nay một kiếm, hắn không thể không ra, bởi vì một khi bắt đầu, nàng đem không cách nào đình chỉ. Nay một kiếm, hắn dùng rồi 12 phần công lực. Khuynh Thành nhất kiếm là ẩn kiếm, vậy là tâm kiếm, có thể chém giết ba cảnh bên ngoài cao thủ. Lại không đối phó được không có tâm thiên đạo. Này một chiêu chỉ xuất đến một nửa, Lý Khuynh Thành liền không thể động đậy. Ở trời đạo nhãn trong, Lý Khuynh Thành căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, liền đem hắn vây ở hỗn độn bên trong. Nàng đi đến rồi biệt viện bên trong, các vị võ lâm cao thủ, không có chút nào sức đánh trả. Thịnh yến bắt đầu. Thịnh yến kết thúc. Ba cảnh bên ngoài. Lục địa thần tiên. Ở thiên đạo trước mặt, bọn hắn lại sao xứng đáng thần. Lý Kim Bình cũng không hài lòng. Những này người tu hành, mặc dù miễn cưỡng nhảy ra rồi tầng giới, mà lại chân nguyên sung túc, nhưng không có nàng nghĩ muốn hiệu quả, thậm chí còn không bằng thiên đạo ở đầm lấy lớn bên trong cắn nuốt mấy lao quái vật, nhưng lại có chút ít còn hơn không. Thoáng qua, Lý Kim Bình lại thấy được biệt viện trong tăng quét rác cùng Lý Khuynh Thành. Rốt cục, Lý Kim Bình còn là đối bọn hắn động thủ rồi. Lý Khuynh Thành trong lòng bị ai? Lý Kim Bình hỏi, người rất tức giận. Lý Khuynh Thành nói, này không phải chân chính ngươi. Cũng không phải ta biết Lý Kim Bình. Ai quan tâm đâu. Nàng đối tăng quét giấc nói, các ngươi lừa gạt ta. Tăng Quét Giác cười khổ, chúng ta đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Sớm biết như thế, cũng không cần phí hết tâm tư bố cục. Các ngươi muốn đối phó bản tọa. Nguyên bản cho rằng, có này trăm vị người tu hành, có lẽ ngươi sẽ đối với người giữa lưu chút từ bi. Lý Kim Bình nói, này trăm người chỗ tụ tập cùng chân nguyên, thậm chí còn không bằng ngươi một người. Ta chỗ lấy vừa rồi không có đối phó ngươi, là bởi vì tốt đồ vật, cũng nên lưu tại cuối cùng, không phải sao? Tăng Quét Giác nói, ta nếu chịu phụng dưỡng tại ngươi, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không đến đây dừng tay. Lý Kim Bình lắc lắc đầu. Tăng Quét Giác miệng tuyên Phật hiệu, hai tay kết bảo bình ấn, phút chốc giữa, tăng bảo không gió mà bay, thiên địa chân nguyên tụ tập, ở phía sau hắn bày biện ra một cái Phật tổ pháp thân, mặt mũi hiền lành, nhưng lại có hay không trên uy nghiêm, kia Phật tổ pháp thân cũng kết thành thủ ấn, chính là kim cương trừ ma ấn. Kim cương hàng ma, lấy không sợ hãi chi lực, bình định nhân gian hết thảy ô uế. Lý Kim Bình nói, có chút ý tứ. Thôn vệ trăm vị người tu hành chân nguyên, nàng năng lực lại mạnh mẽ một phần, thân thể chung quanh bao phủ một tầng nhỏ quang, lộ ra vô cùng thánh khiết. Kim cương ấn đánh phía rồi Lý Kim Bình. Lý Kim Bình hay còn không động, mặc dừa kia một luồng ấn ký rơi ở nàng trên người. Thiên đạo không phải ma, lại như thế nào trừ ma? Lý Khuynh Thành con mắt nhìn chằm chằm Tăng Quét Giác, chỉ thấy cả người hắn cấp tốc khô héo xuống tới, sinh cơ không ngừng sói mòn, sau đó không ngừng thu nhỏ, cuối cùng thành rồi một bộ túi da. Hắn trong lòng sớm đã không cách nào lấy chấn kinh để hình dung, Tăng Quét Giác tu vi, hắn đã từng được chứng kiến, coi như mình đem hết toàn lực, cũng không phải hắn đối thủ, mà ở Lý Kim Bình trước mặt, hắn căn bản không có chút nào sức đánh trả. Thiên hạ, còn có ai có thể ngăn cản nàng? Lý Khuynh Thành quát nói, đủ rồi. Lý Kim Bình thu lại rồi tu vi. Người thương hại hắn. Lý Khuynh Thành nói, ngươi như thế ưa thích giết người, liền ta cùng một chỗ giết rồi liền là. Lý Kim Bình lại nói, làm sao nói ngươi vậy là ta bộ này túi ra nam nhân, coi như muốn chết, ngươi cũng cần phải là cái cuối cùng chết. Đây coi như là ta đối với ngươi thương hại. Tăng Quét Giác chính là thiếu lâm chùa trong tu vi cao nhất người, trước đó, từng trên thế gian còn sống rồi mấy trăm năm, hắn vì thiên đạo cung cấp ích lợi, xa xa so kia trăm cái tây bối hàng đều hữu hiệu hơn rất nhiều. Lý Kim Bình rất hài lòng, nói, lại đến mấy cái, có lẽ có thể đi kinh thành rồi. Kinh thành, là nàng buông xuống nhân gian sau cùng một trạm. Coi như nàng là thiên đạo, đối với người giữa kia ngồi cơ hồ tụ tập thiên địa lực lượng đại trận có chỗ cố kỵ. Lý Kim Bình cũng không tiếp tục ở Thiếu Thất Sơn đại khai sát giới, bởi vì loại này rất chóc, đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nàng đối Lý Khuynh Thành nói, ta mang ngươi, nhìn lượt cái này thiên hạ. Nàng hai tay một vẽ, trước mắt không gian trong nháy mắt xoay quòng, bày biện ra một cái hơn trượng lỗ tròn. Lỗ tròn đối diện, là một vùng biển mênh mông biển cả bên trên, có một hòn đảo nhỏ. Lý Kim Bình cầm lên Lý Khuynh Thành, bước vào cái này trong động. Sau một khắc, nàng liền tới đến rồi biển Đông Chi Tân. Đảo nhỏ không có tên, một mảnh hoang vu, thậm chí nhìn không ra có người sinh hoạt dấu vết. Nhưng mà làm Lý Kim Bình đứng ở trên đảo thời điểm, hai cái người tu hành chính quỷ gối trên đất run lẩy bẩy. Lý Khuynh Thành có thể nhìn thấy, hai người này tu vi, sớm đã siêu việt ba cảnh, chí ít vậy là thiên nhân cảnh người tu hành, loại này người động một tí mấy trăm tuổi, cùng thiên địa cùng sinh. Nếu là bình thường, bọn hắn chính là cao cao ở trên thần tiên. Nhưng bây giờ liền như từng cái chó nhà có tang, lại đợi chờ thiên đạo chiếu cố. Không có chút nào bất luận cái gì lòng phản kháng. Thiên đạo buông xuống, bọn hắn gặp phải là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không luân hồi chi cảnh, thậm chí còn không bằng phàm nhân, chí ít phàm nhân có thể rơi vào luân hồi bên trong. Lý Kim Bình nói, cái này thiên hạ, còn là có chút ngạc nhiên. Nàng đi về phía trước đi qua, từ giữa hai người xuyên qua. Kia hai vị run lẩy bảy người tu hành, phút chốc giữa hồn phi chôn vùi. Bọn hắn lại đi rồi đầm lầy lớn, hoang mạc, thu thập rồi hai cái người tu hành, mỗi giết chết một cái người tu hành, Lý Kim Bình vẻ mặt trở nên càng thánh khiết, mà nàng vậy đang không ngừng chữa trị vẫn lạc tu vi. Xuân thu loạn chiến về sau, thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, người tu hành đột phá rất khó, coi như đạp khắp cái này thiên hạ, chân chính đối nàng tu vi có trợ giúp, cũng bất quá tầm 10 người. Ở này 500 năm, còn là phát sinh rồi một chút chuyện. Lý Kim Bình mím môi một cái, có lẽ không sai biệt lắm. Sau một khắc, hai người tới rồi kinh thành bên ngoài. Vô số dân chúng chính tại thoát đi ra kinh, bọn hắn sắc mặt kinh hoàng, đi được vội vàng, có ít người thậm chí thừa cơ bạo động, cướp đoạt người qua đường hành lễ. Lý Kim Bình nói, cái này là nhân loại các ngươi, tính cả loại cũng không chịu buông tha. Lý Khuynh Thành chịu đựng lửa giận, nói, ngươi cũng tốt không được chỗ nào đi. Ngay tại lúc này, có vài chục danh thủ cầm binh khí người chạy về đằng này. Nhìn thấy hai người về sau, cấp tốc đem hai người vây vào giữa. Xem bọn hắn bộ dáng, có lẽ là xoay quanh ở kinh thành chung quanh bọn cướp sông cướp biển. Bởi vì kinh thành chung quanh có đóng quân, rất ít ở loại địa phương này nhìn thấy bọn cướp sông cướp biển. Hôm nay những người này, nhìn qua trung khí mười phần, mà lại trong tay binh khí cũng đều là triều đình quan binh chế thức quan đao. Những này bọn cướp sông cướp biển, ở một hai ngày trước, có lẽ vẫn là người mặc chế phục quan binh. Lại có hai cái không sợ chết. Một người nói, Lý Khuynh Thành hướng mọi người nói, các ngươi mau trốn. Lời vừa nói ra, đám người ha ha cười to. Mau trốn. Cầm đầu hán tử cười nói, Lý Gia Húy, ta không nghe lầm chứ, hắn để cho chúng ta mau trốn. Thế nào, các ngươi hai cái là trong đêm bỏ trốn tiểu tình lữ, sợ chúng ta gặp được các ngươi tốt chuyện sao? Hắn nhìn rồi thoáng qua Lý Kim Bình, gặp nàng tướng mạo thường thường, đối Lý Khuynh Thành cười ra nói, tiểu bạch kiểm, ngươi phẩm vị có vẻ như không thế nào nhỏ a. Lý Khuynh Thành trong lòng thở dài. Hắn căn bản là không có cách cùng Lý Kim Bình giao lưu, trước mắt cái này thiên đạo, căn bản không để ý tới mình nói, chỉ có thay đám người cầu nguyện, để bọn hắn tự cầu nhiều phúc. Lý Kim Bình như thế nào quan tâm những người này, đối Lý Khuynh Thành nói, hắn vũ nhục ngươi, ta giúp ngươi giết bọn hắn. Nếu là bình thường, Lý Khuynh Thành nghe được loại lời này, không cần nàng ra tay, hắn liền ra tay giáo huấn bọn hắn rồi. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng không có một tia giết chóc chi tâm, ngược lại thay bọn hắn cảm thấy lo lắng. Hắn nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bọn hắn lại không phải ngươi đối thủ, ngươi cần gì phải như thế. Lý Kim Bình nói, buồn nôn đến ta rồi. Lý Khuynh Thành đối với những người này nói, thừa dịp nàng còn không có động thủ, các ngươi chạy mau, ta sẽ giúp các ngươi cầu tình. Ngươi cầm đầu nói, lỗ thai ta không dùng được, ngươi lặp lại lần nữa. Lý Kim Bình đi đến bên cạnh hắn, đưa tay đặt tại hắn đỉnh đầu, thấp tiếng nói rồi câu, giết sạch bọn hắn. Hán tử kia nghe vậy, toàn bộ người dùng mình một cái, sau một khắc, chỉ gặp hắn sát khí bừng bừng, mắt lộ ra hung quang, đem trường đao rút ra, hướng đi rồi trợ thủ của hắn, mới vừa rồi bị gọi là Lý Giáo Huy người. Lý Giáo Huy nói, Nôn Lão Đại, làm sao rồi? Vừa mới mở miệng, chỉ thấy Nôn Lão Đại trường đao bổ ra, một cái đầu người nhanh như chớp rơi tại rồi trên đất. Còn lại, phỉ chúng thấy thế, nhao nhao hô nói, Lão Đại, ngươi giết rồi Lý Giáo Huy. Nôn Lão Đại tầm mắt đỏ bừng, âm trầm cười nói, ta không chỉ giết hắn, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Bóng người lắc lư, này Nôn Lão Đại tựa hồ có rồi hàng long phục hổ chi lực, vung vẩy trường đao, ở đám người bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một đao rơi xuống, liền có người đầu rơi mà, đám người không địch lại, nhao nhao chạy trốn, Nôn Lão Đại lại không chút nào dừng tay ý tứ, đầu óc hắn bên trong có cái âm thanh đang không ngừng giật dây hắn, giết sạch bọn hắn, giết sạch bọn hắn, rốt cục, một chén trà nhỏ thời gian, nơi đây thây ngang khắp đồng, chỉ còn lại có Nôn Lão Đại một người. Cầm trong tay xoắn lưỡi đao trường đao, thì thào tự nói. Lý Kim Bình đối Lý Khuynh Thành nói, đi thôi. Lý Khuynh Thành lắc lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Nghe được sau lưng một tiếng hét thảm, hắn quay đầu, nhìn thấy Nôn Lão Đại trong tay trường đao, cùng với trên đất lăn xuống đầu người. Hắn thủy chung không hiểu rõ. Một cái người là như thế nào đem người một nhà đầu chặt đi xuống. Giải thích duy nhất, chính là hắn điên rồi. Kinh thành môn hộ mở rộng, hai người đi vào thành trong, cũng không gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Lý Kim Bình cũng không bởi vậy tiếp tục đại khai sát giới. Lý Khuynh Thành cảm ứng được rồi Triệu Lan Giang cùng Tiêu Kim Diễn tồn tại, hắn đoán được rồi thiên đạo dụng ý, đang muốn ra tiếng cảnh báo, lại bị Lý Kim Bình ngăn cản nói, đổi lại là ta sẽ không mở miệng. Lý Khuynh Thành không nghe, nhưng mà mở to miệng, lại phát hiện căn bản là không có cách nói chuyện. Hoàng cung bên trong, kinh thần trận cảm ứng được rồi địch đến xâm nhập. Nổ vang danh tác, bắt đầu vận chuyển lại. Vô số nói tinh thần chi lực, từ trên trời giáng xuống, rót vào kinh thần trận bên trong. Đây cơ hồ là tự phát mà vận hành. Lý Kim Bình tầm mắt rơi ở kinh thần trận trên, cười nói, đây mới là ta muốn đổ vận. Đã nhưng kinh thần trận hấp thu rồi thiên địa khí vận, có thể hưởng ứng tinh thần chi lực, để thiên hạ người tu hành không có đức hạnh nhưng tu, vậy liền để tòa đại trận này, trở thành chính mình khôi phục tu vi trợ lực. Hết thể ngăn cản nàng mục đích người, đều là địch nhân của nàng. Nàng đã nhận ra rồi còn có chút yêu ma quỷ quái tiềm phục tại trong tối, nhưng đối với nàng mà nói, một ngồi kinh thần trận, là đủ. Chỉ là tòa đại trận này vì nàng mà thiết lập. Chuyên môn dùng để đối phó nàng, muốn xông vào trong trận, xác thực cần lấy chút công phu. Lý Kim Bình nói, mặt trong hai người kia, ngươi nhận biết. Há lại chỉ có từng đó là nhận biết, bọn hắn thế nhưng là chính mình sống chết tương giao huynh đệ. Nhưng Lý Khuynh Thành cũng không dám nói lung tung, bởi vì hắn được chứng kiến thực lực của nàng, chỉ sợ nói ra sẽ cho hai người mang đến cực ảnh hưởng tồi tệ, không đa nghi trong lại có một chút hy vọng, như chủ trì trận pháp người là Triệu, Tiêu trong một người, hy vọng tòa đại trận này, có thể ngăn cản vị này thiên đạo. Một loại phức tạp cảm xúc tuôn ra trên Lý Khuynh Thành trong lòng. Một mặt là hắn bằng hữu, huynh đệ, mặt khác, là người yêu của mình, thê tử. Vô luận ai thắng ai thua, hắn đều không thể đối mặt. Nếu như nhớ không lầm, bọn họ đích xác là. Lý Khuynh Thành hỏi, ngươi còn có chi nhớ? Lý Kim Bình gật gật đầu. Kia ngươi còn nhớ rõ, năm đó chúng ta đều từng bái ngươi làm thầy, cho ngươi cùng một chỗ sông sáo giang hồ. Đại khái, còn nhớ rõ một điểm. Lý Khuynh Thành mừng thầm trong lòng, nếu nàng còn có Lý Kim Bình chi nhớ, có lẽ còn có cơ hội, để cho nàng hồi tâm chuyển ý, buông tha hai người này. Bất quá tiếp xuống một câu nói, để hắn tâm như chết nước. Hai người bọn họ, đều là không sai nguyên liệu nấu ăn. Đi đến hoàng cung cửa chính, Lý Kim Bình bỗng nhiên trầm mặt rồi. Nàng vậy cảm ứng được, này ngồi kinh thần trận áp lực. Rất hiển nhiên, này ngồi trận pháp trong lực lượng, để cho nàng có một tia cố kỵ. Này không phải nhân gian trận pháp. Nàng cảm ứng được rồi tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Đại Minh Tây Cương, cũng có một ngồi tương tự trận pháp, cùng này ngồi trận pháp không sai biệt lắm, nhưng uy lực nhưng còn xa không như thế. Nàng nghĩ đòi một lát, lộ ra một tia giật mình chi ý, nghĩ không ra, Lục Huyền Cơ tiểu tử kia, vẫn còn có chút thủ đoạn. Từ khi thiên đạo buông xuống đại lục về sau, 500 năm đến, nó cơ hồ là siêu nhiên tồn tại, đối với những này thấp vĩ độ nhân loại, căn bản không có bất kỳ người nào có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, chỉ có một người. Vậy liền là Lục Huyền Cơ. Chính mình một tay bồi dưỡng bắt đầu người thủ kiếm. Phát hiện hắn, là bởi vì hắn trong cơ thể đặc biệt huyền lực, đây là một loại không giống với cái này đại lục lực lượng, liền tại bọn hắn thần thánh thế giới, vậy cực kỳ khó được. Bởi vì loại này huyền lực, là nắm giữ thiên địa quy tắc, vũ trụ huyền bí lực lượng. Chính như lực hút, cố gắng dùng sức, yếu tác dụng lực cùng với từ lực, cuối cùng quy kết vì huyền lực thống nhất trận. Thiên địa chân nguyên, chính là một loại trong đó lực lượng. Một loại cấp thấp nhất huyền lực. Đối với tu hành người tới nói, tu vi càng cao, loại này huyền lực càng cao cấp. Ba cảnh phía dưới người tu hành, chỉ là đối thiên địa chân nguyên một loại lãng phí. Chỉ có nhảy ra ba cảnh, đạt tới nhân gian nói tới thiên nhân cảnh, hư không cảnh trở, mới có thể hình thành cao cấp hơn huyền lực. Mà trong trời đất này, tổng có 11 cái vĩ độ huyền lực, cũng liền là 11 đạo huyền, cộng đồng nhất kỳ huyền bí trong đó. Ở thần thánh thế giới, bọn hắn dùng đến 4 loại huyền lực, cho nên làm từ 4 cái vĩ độ đến phân tích thiên địa chân nguyên thời điểm, nó chỗ biểu diễn ra năng lượng, đem hiện lên chỉ số bội số cường hóa. Chính là bởi vì này, nó mới động rồi ý nghĩ, dùng người giữa cao cấp người tu hành cấp thấp huyền lực, đến khôi phục chính mình năng lực. Lúc kia thiên đạo còn chưa nghĩ tới muốn hủy diệt nhân gian, chỉ là muốn ở cái này đại lục bên trên, tìm tới thích hợp năng lượng, khôi phục chính mình bản tôn. Nhưng lại thua bởi rồi Lục Huyền Cơ trong tay, cái này ngã nhào, để nó an nghỉ rồi 500 năm. 500 năm, đối với nó tới nói cũng không dài, nhưng là nó đi đến cái này đại lục trong một cái sỉ nhục. Một cái thấp duy thế giới người tu hành, càng đem đường đường thần thánh thế giới người hiền, bước đến không có chút nào sức đánh trả. Có lẽ thiên đạo ý chí, không có sỉ nhục khái niệm. Nhưng nó lại sinh ra trả thù ý nghĩ. Chỉ là, Lục Huyền Cơ sớm đã không ở nhân gian. Ngay tại lúc này, thiên đạo cảm ứng được rồi, này tòa hoàng cung bên trong, tựa hồ có nó một mực muốn tìm đáp án. Chương 459, thiên đạo chi chiến. Vô số đạo tia sáng đem hoàng cung che phủ ở tại trong, liền như ở hoàng thành bên trên đóng lên rồi một cái bầu trời đỉnh. Bầu trời đỉnh cung ngôi sao, ở Triệu Lan Giang thôi động xuống, tạo thành rồi một loại huyền diệu khó giải thích kỳ diệu hô ứng, cái này là kinh thần trận. Lý Kim Bình đi đến ngoài cửa cung, hơi nhỏ nghĩ đòi, liền muốn bước vào hoàng cung. Làm chạm đến cửa thành thời điểm, tựa hồ đụng phải một loại nào đó vô hình bình chướng, không gian một hồi xoay cong, kinh thần trận trong lực lượng nhao nhao hướng nàng vị trí công kích mà đến, muốn đem thiên đạo ý chí từ Lý Kim Bình trong cơ thể đổi ra. Nàng thân hình thoát một cái, hai tay duỗi ra, chia hai bên trái phải, liền giống như là muốn đem này đạo bình chướng xé mở một lỗ hổng. Không có cái gì có thể ngăn cản thiên đạo ý chí, này siêu việt rồi thiên địa pháp tắc. Nhưng kinh thần trận lại là ngoại lệ. Ở tối nay trước đó, kinh thần trận chưa bao giờ hoàn toàn mở ra, nó sừng sững đứng kinh thành 500 năm, vì được chính là một ngày này đến. Vô số thiên địa chân nguyên tinh thần chi lực, thông qua trận pháp lưu chuyển đến trước cửa hoàng cung, đến chống lại thiên đạo. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Chỉ có thanh âm huyên áo, Lý Kim Bình lần thứ nhất cũng không tách ra bình chướng, lông mày hơi nhíu, trận tức ra tăng thần thánh chi lực, từng đạo một màu đỏ thánh quang, từ trong cơ thể nàng bắn ra. Lý Kim Bình như dục hỏa bên trong phượng hoàng, toàn bộ người bốc cháy lên, đã nhưng không pháp xé rách nó, vậy liền lấy thiên đạo chi hỏa, đem bình phong này hóa thành một đoàn cho tàn. Hỏa diễm từ nàng trong tay, không ngừng rót vào bình chướng bên trên, lại dọc theo bình chướng lan tràn đến toàn bộ hoàng cung, toàn bộ bầu trời đỉnh thành rồi một cái thiêu đốt bán cầu, đem hoàng cung che phủ trong đó. Trong hoàng cung, nhiệt độ không ngừng kéo lên, chỉ nửa chén trà nhỏ thời gian, trong hoàng cung, có nhiều chỗ nổi lên rồi lửa lớn rừng rực. Nguyên bản đối kháng thiên đạo chi lực bình chướng, ưu thế biến thành rồi thế yếu.